Xin chào tất cả những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19h30 phút tối và anh Sadok quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Dư Vị Tình Ái đến từ tác giả Trang Bubi. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho anh Sa về ekip bằng một thao tác vô cùng đơn giản, đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Dư Vị Tình Ái, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Mấy ngày sau đó, cuộc sống vẫn thật tươi đẹp. Tưởng chừng như không thể nào tươi đẹp hơn được nữa. Cô sống trong sự ngọt ngào của cậu, giống như sống trên thiên đường. Buổi sáng hôm đó, cậu đi lên tỉnh từ rất sớm. Lúc mở điện thoại ra, cô liền nhận được tin nhắn của cậu. Cậu nhắn dặn dò có vài chữ thôi, vậy mà cô cứ đọc đi đọc lại mãi cả mấy chục lần. Vừa đọc vừa cười, lòng thì lại lâng lâng khó tả. Cậu mở hạnh phúc bao nhiêu thì bà Dung lại bực tức bấy nhiêu. Bà vẫn ghim thủ cũ. Bà vẫn nhớ cái lúc biết là mình không thể nào trốn tránh được mãi. Đành phải mở miệng xin lỗi cô trước. Nghĩ lại tim gan của bà lại ứa lên. Thi thoảng thì bà đi ngang qua phòng của vợ chồng cô. Nghe tiếng hai người thỏ thẻ to nhỏ, bà ngứa hết cả tai. Hôm nay thì bà định đi đến chuồng lợn để gặp mợ Tuyết. Thì mới biết cậu ba đã đưa mợ đến đồn công an để khai báo về cái chết của con sinh. Cũng nghe bảo mấy ngày nay, không biết là thật hay giả, thế nhưng mà tinh thần của mợ cứ điên loạn. Nhìn ai thì mợ ấy cũng nghĩ đó là con sinh đến để bắt mình. Có lẽ là mợ bị hoang tưởng nặng quá, nên tạm thời chuyển sang trại tâm thần để điều trị. Cậu Tấn từ hôm đó cho đến bây giờ tinh thần suy sụp hẳn. Cậu ít ăn cơm ở nhà, đa số đi sớm về khuya. Hôm nào rảnh rỗi thì cậu lại nhốt mình trong phòng. Bà Dung nhìn thấy con như vậy thì vô cùng xót xa. Lúc từ chuồng lợn trở về, bà nhìn thấy xe của cậu ở dưới sân, vội vàng chạy lên phòng tìm cậu. Con về rồi sao? Thế đã ăn uống gì chưa? Bú đấy hả? Con đã ăn phở trên huyện rồi. Thế con lên huyện làm gì đấy? Cậu Tấn im lặng một hồi rồi thở dài đáp. Con lên thăm Tuyết. Bà Dung tròn xoe mắt rồi hỏi lại. Con lên thăm nó. Thế nó vào viện tâm thần thật á? Cậu Tấn gật đầu. Bà Dung nhíu mày hỏi tiếp. Nó điên thật hay giả vờ điên để trốn tránh tội của nó vậy? Khả năng là điên thật đấy bùa. Lúc con lên, cô ấy còn không nhận ra con. Ánh mắt thì đờ đẫn, mồm thì lúc nào cũng kêu gào tên của con sinh. Bà Dung lúc này mới nhìn xuống tay của cậu Tấn có vết cào. Bà vội vã nâng lên xem. Tay của con sao vậy? Có phải là nó cào không? Cậu rút tay của mình ra khỏi tay bà rồi đáp. Con không sao đâu. Lần sau đừng có lên thăm nó nữa. Cứ mặc kệ nó đi. Sao cơ? Thì con cứ mặc kệ nó đi. Có gì thì bố sẽ cưới vợ mới cho con. Bây giờ thì con cố gắng học cách cai quản mấy cái xưởng, cho thật tốt vào là được. Cậu Tấn nghe xong buồn rầu trả lời. Bố cũng biết, những việc quan trọng trong xưởng, quyền điều hành, thầy giao lại hết cho cả thằng ba rồi. Thế nên bố mới phải bảo con cố gắng. Bố không muốn cái gia sản sự nghiệp này lọt vào tay của đứa con hoang như nó. Con hoang á? Không phải là bố đẻ ra anh em chúng con còn gì nữa. Bố chỉ đẻ ra mình con thôi. Cái thằng đấy, nó không phải là con của bố. Nó là con hoang. Là con của thầy con với một người đàn bà khác. Bù vừa nói sao? Nó không phải là con bù á? Phải đấy. Cậu Tấn suy nghĩ rồi lắc đầu. Không đâu. Con thấy bù chăm sóc cho nó rất tốt cơ mà. Lắm lúc con còn có cảm giác bù quan tâm nó hơn cả con ấy. Bù có nỗi khổ mới phải làm như vậy thôi. Nuôi con của con tiện nhân đó, bố cũng chả sung sướng gì đâu. Lắm lúc nhìn nó chỉ muốn bóp cổ chết quách đi. Thế nhưng mà bố phải cố gắng kìm nén lắm đấy. Nhưng mà tại sao Bu phải làm như vậy chứ? Bởi vì nốt ruồi son ở mông của nó. Thầy bói đã nói rồi, có nó thì cơ nghiệp mới phát triển được. Mà từ lúc sinh nó ra, việc làm ăn của nhà mình lên như diều gặp gió. Trước con tưởng tổ tiên nhà mình cũng giàu á. Không có đâu. Bu phải nhẫn nhịn, phải hy sinh để cuộc sống của Bu và con được sung sướng. Con hiểu không? Cậu Tấn nghe xong thẫn thờ như người mất hồn. Xong rồi thì bà bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi. Bà xuống hầm thuốc bắc cho cậu uống cho khỏe. Buổi trưa cô đang ngủ thì cậu Phong trở về. Cậu lay lay người cô dậy rồi nói. Dậy đi. Thay đồ đi rồi tôi đưa em đến nhà thầy Toàn. Thầy Toàn á? Là ai vậy cậu? Vừa nãy đi tỉnh về tôi có ghé qua nhà của em. Thầy hôm nay đi đánh cá thế nên tôi chỉ gặp mỗi Bu thôi. Tôi hỏi Bu thì Bu nói. Nhà thầy Toàn gọi vong giỏi lắm. Mà còn nữa. Lát nữa em lưu số điện thoại này vào đi. Tôi mua cho thầy Bu cái điện thoại di động. Để có gì thì Bu con của em liên lạc cho tiện. Cậu mua cho thầy Bu điện thoại á? Em cảm ơn cậu nhé. Ngốc thật đấy. Ơn huệ gì? Thầy Bu của em thì cũng là thầy Bu tôi mà. Cô mỉm cười gật đầu. Quả thật ngẫm nghĩ, người vừa tâm lý hiểu chuyện như cậu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô bước xuống giường rồi thay một bộ đồ cùng với cậu ra ngoài. Trước khi đi thì cậu có dặn con Bưởi. Nếu như ai hỏi thì bảo là cậu mở đi lên huyện tối nay, không ăn cơm ở nhà. Đường đến nhà thầy Toàn khá xa, còn phải đi qua con sông lớn. Lúc mua vé phà thì cậu nói. Tôi mua vé đi 4 người. Ông chủ phà nhìn trước nhìn sau rồi hỏi lại. Vậy thì còn 2 người nữa đâu? Hỏi nhiều quá. Bán cho tôi 4 vé đi. Cô tủm tỉm cười nhìn cậu. Cứ tưởng là cậu chẳng biết gì về tâm linh. Nhưng mà xem ra thì cậu cũng hiểu biết đấy chứ. Ấy, mà em quên mất. Lúc đi em không nhắc cậu thắp hương khấn vái, bảo họ đi theo mình. Tôi thắp hương rồi. Nếu như không thắp hương, tôi mua 4 vé làm gì? Em ngốc thật đấy. Dạ vâng ạ. Sau một hồi lòng vòng được mọi người chỉ đường, cuối cùng thì cô và cậu cũng có mặt ở nhà thầy Toàn. Ngôi nhà của thầy vẫn cứ lụp sụp lắm. Lúc cô đến thì chiếc cổng tre đã mở sẵn. Cô và cậu cùng bước vào sân rồi lên tiếng gọi. Có ai ở nhà không à? Mãi sau một hồi thì có tiếng nói ở trong nhà vọng ra. Vào đi. Thầy rít một bi thuốc lào, nhả ra làn khói trắng rồi nói. Hai người ngồi xuống ghế uống trà trước đã. Thầy Toàn rót ra 2 chén trà mời cậu trước, rồi đến lượt cô. Thầy nhíu mày nhìn cậu rồi hỏi. Đứa bé hôm nay đi theo là em trai của cậu à? Giống nhau lắm đấy. Cậu Phong và cô nghe xong thì đều kinh ngạc nhìn nhau. Thầy Toàn nói tiếp. Trắng trẻo. Giống chân dài đấy. Cái vầng trán và cái mũi y xỉ cậu. Đứa bé này mà còn sống thì hai người cũng cỡ 19-10 cả đấy. Cô nghe xong toàn thân lạnh như bị dội nước. Theo lời ông thầy miêu tả quá giống với trong giấc mơ cô gặp. Nghĩ đến đây sống mũi của cô cay cay. Hai mắt thì ngấn lệ. Cảm thấy thương đứa bé vô cùng. Cậu Phong lúc này mới lên tiếng. Hôm nay tôi đến đây gặp thầy xin được gọi hồn 2 người. Mong thầy giúp cho. Nói rồi thì cậu đặt lễ. Ông thầy lắc đầu rồi đáp. Tôi giúp thì giúp được. Nhưng mà chỉ được gọi 1 người thôi. Người phụ nữ kia không gọi được. Tại sao vậy thầy? Bị người ta cắt lưới rồi. Nói chuyện sao được nữa. Cậu Phong nghe xong sửng sốt. Còn cô thì không ngạc nhiên như cậu. Bởi vì chuyện này, cô đã từng nghe bà Hai nói. Nói xong thì thầy thắp nén hương, rồi nhắm mắt lẩm bẩm vài câu. Người thầy đông đưa rồi bất ngờ, thầy mở choàng mắt ra. Nhìn 2 người xong thì thầy bật khóc giống như một đứa trẻ. Thầy cất tiếng là giọng nói trẻ con. Em chào anh chị ạ. Cậu Phong vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Cô vội vàng huých tay của cậu. Chào lại em cậu đi. Dường như cậu vẫn chưa quen nên có chút ngượng ngùng. Cậu gật nhẹ đầu một cái. Ừ. Anh biết em là ai không? Xong thì đứa bé quay sang hỏi cô. Chị thì chắc biết em rồi nhờ. Em và chị hay gặp nhau trong mơ đấy. Ừ, chị biết. Thế rồi đứa bé nhanh nhẹn nói. Em là em trai của anh. Bố đang đứng cửa ngắm nhìn anh đấy. Bố tự hào về anh lắm. Theo phản xạ, cậu ngoái đầu ra cửa. Thế nhưng trước mặt là một khoảng trống. Cậu cũng rất muốn nhìn xem bố cậu thế nào. Thế nhưng tiếc rằng người chân mắt thịt thì sao có thể nhìn thấy. Khó khăn lắm thì cậu mới nói nên lời. Hai bố con của em thiếu thốn gì không? Hỏi đến đây đứa bé lại khóc, nó nói. Bố con em đói khát lắm. Em không có nhà, không có quần áo, không được đến trường. Cũng may mà có vợ anh đến thắp hương. Em mới bị người ta ỉm, đau ở đây lắm này. Thằng bé chỉ tay vào bụng. Người ỉm em là ai? Là người đàn bà đó đấy. Cậu hỏi tiếp thế nhưng ông thầy đã choàng mắt rồi nói. Đứa bé đến giờ phải đi rồi, không ở lâu được. Cậu Phong gật đầu. Dường như mọi việc trước mắt cậu vẫn còn quá mơ hồ, nhưng mà cậu không thể không tin được. Ông thầy chép miệng thở dài. Hai người này chết oan lắm, rất oan ức. Cậu Phong hỏi tiếp. Nói như vậy tức là hai người bao nhiêu năm nay vẫn không cách nào siêu thoát sao? Oan hồn thì làm sao mà siêu thoát được? Vậy thì có cách nào giúp họ siêu thoát không thầy? Hai người phải tìm được nguyên nhân cái chết và giải oan giúp họ. Nếu không thì vĩnh viễn hai người họ chỉ là những hồn ma vất vưởng. Còn nữa, ngày mùng 1 và ngày rằm, mua cá hoặc là ốc, phóng sinh, rồi tôi cho một bài khấn nguyện hồi hướng công đức này cho họ. Sau đó đến chùa tìm chủ trì vừa giỏi vừa có tâm cầu siêu giúp họ. Có như vậy thì họ mới siêu thoát được. Bởi vì hai vong hồn này đã vất vưởng quá lâu rồi. Cô và cậu nghe xong gật gù vâng dạ rồi xin phép ra về. Có vẻ như lần này cậu quyết tâm lắm. Ngay lúc về thì cậu đã rẽ vào nhà của người bạn của cậu làm trong ngành công an, hỏi về địa chỉ trại giam nơi thím ba đang ở. Ôi chao, hôm nay ông chưa đi vắng hay sao mà rồng lại đến nhà tôm thế này? Tôi vừa vào cục công an thì biết hôm nay cậu không trực. Ừ, ngày mai tôi mới đến lịch cơ. Mà đây là... Cô vội vàng cúi xuống chào. Em chào anh ạ. Cậu Phong nghiêm túc nói. Đây là vợ tôi. Ôi, vợ cậu đẹp gái thật đấy. Giờ phút này thì cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa cả. Cậu quát. Thôi vào việc chính đi. Hôm trước việc tôi nhờ cậu hỏi giúp chưa? Thì đấy, cũng đang định gọi điện cho cậu đấy. Tôi điều tra ra được rồi. Mà vừa rồi quên báng mất. Không gọi cậu, hỏi bố cậu luôn. Bác gái cũng thi thoảng đến đó thăm tù nhân mà. Cậu Phong tròn xoe mắt hỏi lại. Cậu nói sao cơ? Bà ấy... À, bố tôi thỉnh thoảng đến đó. Phải đấy. Thế cậu không biết sao? Chuyện tôi nhờ cậu, đừng nói với ai nhé. Thế có chuyện gì mà mặt cậu nghiêm trọng như vậy? Không có gì đâu. Giữ bí mật giúp tôi là được. Ừ. Phạm nhân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Diệu, trại giam số 2 trên tỉnh đấy. Cảm ơn nhé. Thế thôi tôi về trước đây. Ừ. Thế không ở lại uống chén trà. Lúc khác. Dứt lời thì cậu kéo tay cô bước đi. Hai cô còn chưa kịp chào người ta một câu tử tế. Bây giờ là 4 giờ chiều, cậu quyết định lái xe lên tỉnh. Mà từ đây lên tỉnh cũng mất 45 phút. Cô ngập ngừng rồi hỏi. Cậu à, cậu định lên trại giam sao? Em sợ là ngoài giờ làm việc người ta không cho vào gặp ấy. Cậu tỉnh bơ rồi đáp. Nếu như em có nhiều tiền thì em sẽ làm gì? Cậu định hối lộ á? Không, tôi chỉ là biếu họ một chút thôi. Lúc lên đến trại giam thì mấy chỗ công an ở đó bắt đầu làm căng lắm, nhất quyết không cho gặp. Mãi sau một hồi thì cậu nhét vào cái phong bao trộm vào áo của họ thì họ mới đồng ý. Được rồi, gặp 15 phút thôi đấy. Cảm ơn anh. Một lát sau, một đồng chí công an dẫn từ bên trong ra một người phụ nữ khoảng tầm 50 tuổi. Sắc mặt bà có vẻ rất tiều tụy. Bà nhíu mày nhìn cậu Phong, ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi. Hai người là ai thế? Mà sao lại tìm đến tôi? Thiếm là thiếm ba sao? Bà giật mình tròn xoe mắt rồi hỏi. Cậu là con trai thứ ba của ông Mai. Cô Phong dứt lời, người phụ nữ bắt đầu gào thét. Các người về đi, tôi không muốn nhìn thấy các người đâu. Các người hại đời tôi thê thảm như vậy chưa đủ sao? Thiếm bình tĩnh đi. Hôm nay tôi đến gặp thiếm là có chuyện muốn hỏi. Tôi không biết gì cả, không biết gì cả. Nếu như thiếm muốn được trong sạch thì thiếm phải thành thật với tôi. Bà thiếm tròn xoe mắt bật cười thành tiếng. Trong sạch á? Dựa vào khả năng của cậu sao? Bà ấy để cho tôi được trong sạch sao? Tôi cam kết với thiếm, mà thiếm cũng không còn lựa chọn nào khác cả. Thiếm chỉ còn lựa chọn duy nhất, đó là tin tôi. Bà thiếm suy nghĩ một hồi rồi đáp. Vậy thì cậu muốn hỏi gì đây? Cậu Phong dồn nén cảm xúc lại rồi lên tiếng. Chắc là thiếm biết tôi không phải là con ruột của bà Dung chứ? Bù tôi chính là người phụ nữ mà bà Dung vu oan cho thiếm giết hại. Sự việc hôm đó thế nào, thiếm kể rõ cho tôi biết được không? Cậu là con của bà ấy. Phải. Vậy cậu là con của ông Mai hay là con của chồng tôi? Cô Phong nhìn cô, hai mắt cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Mà cô thì cũng như vậy. Thế rồi cậu hỏi. Là sao à? Thiếm có thể nói rõ hơn được không? Thiếm ba im lặng suy nghĩ, như đang tưởng nhớ về chuyện cũ. Mãi sau một lúc thì thiếm mới trả lời. Ngày đó gia đình của tôi với gia đình cậu sống cùng một nhà. Ngày hôm ấy tôi về bu tôi ăn dỗ thầy tôi. Lúc về gian buồng của hai vợ chồng tôi, chính mắt tôi đã nhìn thấy bu cậu đang nằm ngủ trên giường với chồng tôi. Thằng Khang thì nằm ở giữa. Nói đến đây bà dừng lại rồi bật khóc. Dường như là cậu đang mất bình tĩnh. Cô thấy như vậy lên tiếng hỏi thay cậu. Khang là em trai của Phong có đúng không thím? Phải đấy. Trước đó đã có tin đồn thằng Khang là con ruột của chồng tôi và bu cậu. Nhưng mà tôi không tin, bởi vì tình cảm trước giờ của tôi và bu cậu rất tốt. Vậy thì cái chết của bu chồng cháu là thế nào vậy? Ánh mắt của bà chăm chăm nhìn cô rồi nhìn đến cậu Phong. Bà hỏi. Hai người tin tôi chứ? Chúng tôi tin thím. Thím bật cười rồi lại bật khóc. Bao nhiêu năm rồi mới có người nói tin tôi? Cậu Phong hỏi. Vậy thím có biết ai là người hại chết bu tôi không? Ngày hôm đó cả nhà đi vắng, có mỗi mình tôi và Vũ Bắc ở nhà. Buổi trưa hôm ấy tôi không ngủ được, cứ mức mái chuyện của bu cậu với chồng tôi. Thế là tôi quyết định xuống ngôi nhà kho để gặp bu cậu. Tôi vừa mở cửa ra thì mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Giữa nhà đã có hai xác chết, là thằng Khang và bu của cậu. Bu cậu bị người ta cắt lưới, thằng Khang thì bị người ta cứa cổ chết. Ngay lúc đó bà cả xuất hiện. Bà ta vu cho tôi ghen tuông thế nên giết người. Vậy thì cậu thử nghĩ mà xem, sự xuất hiện trùng hợp thế sao? Nghe đến đây toàn thân của cậu run lên vì giận dữ. Hai bàn tay của cậu siết chặt vào nhau, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô nghe xong cũng khác nào cậu đâu, hung thủ ra tay độc ác đến kinh tởm. Mọi thứ diễn ra chắc chắn đã được sắp xếp từ trước. Vậy thì Vũ Bắc đó là ai? Bây giờ ở đâu à? Vũ Bắc là người trực tiếp chăm sóc cậu. Lúc bố cậu sinh cậu, bà cả đã tước mất quyền chăm sóc của bố cậu. Giấy khai sinh cũng là do bà ấy khai sinh, nói cậu là con bố cậu. Nhưng chính thức ra, bà ấy một tuần được gặp cậu có một lần thôi. Trong ánh mắt của cậu Phong thể hiện rõ sự đau đớn. Cậu nhíu mày rồi hỏi lại. Tại sao phải như thế? Bởi vì bà ấy đố kỵ. Đố kỵ với nhan sắc và tài năng của bố cậu. Bố cậu đẹp gái lắm, là mỹ nhân số 1 ở đoàn tuồng chèo ngày đó. Bố cậu gặp thầy cậu trong lần đi xem hát chèo. Ông từng rất si mê vẻ đẹp của bố cậu. Mà nghĩ lại thì cậu đúng không phải là con chồng tôi. Bố cậu có bầu cậu trước khi bước chân vào nhà họ Đường. Cậu Phong cười khẩy rồi nói. Yêu sao? Si mê sao? Tình yêu là cái quái gì mà không bảo vệ được người mình yêu. Tôi không nghĩ là thầy tôi lại vô dụng đến như vậy. Cậu Phong vừa dứt lời thì công an đi đến nói. Đã hết giờ thăm phạm nhân. Cho tôi xin thêm 10 phút nữa. Không được đâu. Tôi nói cho tôi thêm 10 phút nữa. Không được. Đây là quy định rồi thưa anh. Cậu cáu kỉnh rồi đã. Cái quy định quằn què gì vậy? Quy định cũng chẳng thể nào vượt qua được đồng tiền. Nói đi, cần bao nhiêu tiền? Này anh mà còn nói nữa, tôi tống cổ anh vào phòng giam về tội gây rối loạn, xúc phạm người làm nhiệm vụ đi nhé. Cô thấy như vậy cáo tay của cậu. Cậu ơi, mình về thôi, hôm khác lại đến. Với cả em thấy cũng hơi mệt. Lẽ ra thì cậu vẫn còn cáu nữa cơ. Nếu không phải vì vợ cậu bảo mệt thì cậu cũng chả nhân nhượng đâu. Nó không phải chứ cậu quen nhiều cán bộ cấp cao trên tỉnh. Cậu sợ đích gì ai đâu. Cậu thở dài rồi nói. Về thôi. Trước khi cậu bước đi, thím bà vẫn kịp nói một câu. À, vụ bác đó quê ở bên làng Trài đấy. Cậu lái xe thế nhưng tâm hồn của cậu bây giờ cứ như bay tận đầu tận đâu. Không biết thì thôi. Biết rõ thì cậu lại thấy hận bà Dung tận thấu xương tủy. Hóa ra, người mà ngày trước cậu tôn kính lại là một con quỷ đội lốt người. Nhìn cậu, gương mặt trầm ngâm đượm buồn. Cô định an ủi cậu, thế nhưng nghĩ đến nghĩ lui, không biết phải nói cái gì bây giờ cả. Có nói gì đi nữa thì nỗi đau này có lẽ đã khắc sâu vào tim cậu. Một lát sau, cậu sợ cô lo lắng cho mình. Cậu cười xòa, xoa đầu cô, thay đổi bầu không khí. Thế nhìn cái gì mà không chớp mắt như vậy? Hay là tại chồng đẹp trai quá? Chồng em không nhìn thế để con khác nó nhìn à? Tất nhiên, người đẹp như tôi mà để mình em ngắm thì phí quá. Biết là cậu trêu mình, nhưng mà cái mặt cô cứ giả bộ xỉ ra, giả bộ buồn tuổi. Cô rất thích cái cảm giác được cậu dỗ dành. Cậu thấy như thế thì liền cười nói. Xem cái mặt kìa, chảy dài ra bằng cái chày rồi đấy. Kệ em chứ. Như vậy sẽ xấu đấy. Thế em cũng xấu sẵn rồi. Ai bảo chứ. Đẹp nhất trong lòng của tôi đấy. Ôi chao, cô chết trong sự ngọt ngào của cậu mất. Được cậu khen, cô cười không ngậm được mồm. Cậu chỉ được cái nói đúng sự thật thôi. Cô đẹp cô biết mà. Kể cả không đẹp, cô cũng cứ cho là mình đẹp. Cơ mà cô đẹp thật. Đẹp nhất trong cái hội con gái mới lớn ở thôn đấy. Một lát sau thì cậu lại hỏi tiếp. Thế em đói chưa? Muốn ăn gì không? Em ăn gì cũng được, em dễ nuôi mà. Quan trọng là cậu muốn ăn gì? Cậu thản nhiên trả lời. Ăn em. Hả? Em điếc á? Đâu có đâu. Thế còn hở cái gì nữa? Hở hiếc gì ở đấy? Hở chỗ nào tôi đầy cho? Cậu lắc đầu cười nhìn vợ cậu. Người gì đâu đồng một tí xấu hổ đỏ má như vậy. Hai cái má hồng hồng, nòm ghét chưa. Cho vợ đi ăn bò bít tết xong thì cậu lái xe trở về nhà. Bây giờ thì đã là 8 giờ tối, mà mọi người đã đi nghỉ cả rồi. Cậu tính toán sổ sách một hồi, thì lên giường ngủ. Biết là vợ chưa ngủ, cậu vòng tay qua ôm vợ vào lòng. Được cậu ôm thì tim cô rung ra rung rinh, bén lén vòng tay ôm lại cậu. Cánh môi chúm chím còn chạm nhẹ vào cổ của cậu nữa. Như không thể nào nhìn được nữa, cậu đưa bàn tay xoa nắn trên bầu ngực căng tròn. Đồ mồ hôn từ trán rồi lướt nhẹ xuống vành tai, sau đó thì dừng lại ở xương quai xanh xinh đẹp. Khoảnh khắc, cậu kéo dây áo bên trong rồi ra sức hôn, khiến cả người cô như có luồng điện chạy qua. Khi môi cậu bao phủ, thì trái tim cô đập dồn dập. Một tay cậu còn nắm lấy bàn tay cô, đặt vào cái vật thể đang cương cứng. Cô xấu hổ muốn rụt tay lại, nhưng mà lại nghĩ cũng là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng. Được cô chạm thì cậu cũng run lên. Chiếc lưỡi của cậu ra sức mút thật chặt môi cô. Sau đó thì ngón tay từ từ lướt xuống bên dưới. Cô như thể không kìm được nữa, vô thức đưa hai tay ôm lấy cổ cậu. Cậu cười cười, lúc này thì thần tốc tiến vào. Cùng với cô trải qua cảm giác lên thiên đường. Sau mỗi lần hoan ái cùng cậu là y như rằng cô đều cảm thấy xấu hổ lấy gối che mặt. Cậu giật lấy chiếc gối vứt ra xa, rồi thơm nhẹ lên trán cô một cái, cậu nói. Cứ cái đà này, ngày đêm hì hộp thế này thì chẳng mấy chốc mà có thằng cú tí đâu nhỉ. Đấy, cậu nói mới nhớ đến cái vụ mở tuyết bỏ thuốc ngừa thai vào nước uống của cô. Còn đang không biết là có ảnh hưởng đến không cơ. Em đang lo vụ nước uống sao? Sao cậu biết? Cái gì mà tôi chả biết. Liệu có sao không cậu nhỉ? Tôi có đề phòng trước rồi. Em cứ yên tâm đi. Cậu biết trước á? Ừ. Nếu như em uống thuốc đó rồi, tôi lột ra con Hiển ấy chứ. Đừng có nói tôi tha cho nó. Cô nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy. Hóa ra như thế, thế nên vì sao mà cậu lại không đả động gì đến vụ thuốc ngừa thai? 3 ngày sau đó, cậu định đưa cô đi đến làng trài để tìm Vũ Bắc, thì ông bất ngờ thông báo đám ăn hỏi của cậu hai phát. Từ sáng sớm, dưới sân đã rầm rộ tiếng bước chân người qua lại. Họ hàng gần xa cũng đến đông đủ lắm. Tiếc là chú hai với vợ chồng cái Vi cũng phải đến ngày cưới mới về được. Bà hai thì vui lắm, nghe bảo cô dâu của cậu hai mới tròn 17 tuổi thôi, nhưng mà điều kiện gia đình thì lớn lắm. Dòng họ từ ông nội đều là cán bộ cấp cao. Bà hai vui bao nhiêu thì bà Dung lại tức tối bấy nhiêu. Bà hàn học, ông thiên về cậu hai, tìm được cho cậu hai mối ngon. Bị ông quản giáo một trận thì mới chịu đi thay bộ áo dài, chuẩn bị lát nữa đến nhà đằng gái đón dâu. Hôm nay đám hỏi cậu hai phát mà cậu Phong ăn mặc nòm gió đẹp, nhìn đẹp gấp chục lần chú rể chứ. Cậu mặc quần nâu, áo sơ mi, hai ai đó cứ đơ cả người. Chồng cậu cứ như chú rể ấy. Ai không biết còn cứ tưởng cậu hôm nay là chú rể đấy. Cậu cũng chẳng khiêm tốn gì cả, trả lời thẳng luôn. Ừ, tôi đẹp, tôi có quyền. Cậu vừa dứt lời thì con Hiền đến. Bẩm cậu, ông gọi cậu xuống dưới nhà, chuẩn bị đến giờ xuất phát sang đằng gái à? Ừ, tôi biết rồi. Cậu đi rồi cái mặt của cô buồn thiêu cứ như cậu đi rước vợ hai vậy. Cậu đẹp như vậy ngồi nhớ sang đó, có cô nào để ý đến cậu rồi hớt mất cậu thì sao đây? Bạn của vợ anh hai phát chắc cũng toàn cơ tiểu thư nhà giàu có. Kể ra cũng khổ cái thân cô. Lấy một ông chồng hoàn hảo quá thế nên tối ngày cứ sợ mất. Có trách thì trách ông trời đấy. Tại sao lại ban cho cậu sắc đẹp tuyệt mỹ như vậy? Con Hiền thấy như thế thì thưa. Mợ yên tâm đi, mợ luôn đẹp nhất. Tin sự cái con Hiền, dạo này nó nịnh cô ghê gớm. Nhưng mà cô thích. Cô tủm tỉm cười nhìn nó. Cô vẫn tự hào cái thời chưa chồng ấy. Đây anh trong xóm rình rập cô, từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi trăng lên cao. Đấy, mình đẹp mà, mình cũng phải tự hào như cậu chứ. Hôm nay vừa ăn hỏi vừa rước dâu, thế nên nhà ông Mãi thịt hẳn con lợn và con bê, đãi họ hàng một phần, còn lại mang chia cho cả hàng xóm láng giềng. Lúc cô ở dưới bếp phụ mọi người nhặt rau thì mới biết vợ anh hai phát tên là Quỳnh Thư. Nghe con Hiền nói là gần nhà nó, thế nhưng vì nhà giàu có thế nên kiêu căng, không coi ai ra gì cả. Hơn nữa nhà lại có một cô con gái nữa. Cô nghe như vậy cũng kể, bởi thân hai người đấy lo, khi nào người ta động đến mình rồi hay tính. Lúc đón dâu về, pháo giấy thì bắn tung tóe, lại khiến cô nhớ về ngày mình về làm vợ cậu. Nghe lại cũng cảm thấy buồn cười. Lúc đó còn thề sẽ không bao giờ yêu cậu, vậy mà bẵng đi một thời gian ngắn đã mê cậu như điếu đổ. Mà nhìn xem, vợ của anh hai phát xinh gái phết, nhỏ nhỏ xinh xắn, đi bên anh hai phát rất xứng đôi. Cậu về đến nhà thì đi tìm vợ cậu, rồi cậu kéo vợ lên ngồi cùng với mình. Mấy cô bạn của Quỳnh Thư nhìn cậu tiếc nổ cả đom đóm mắt. Sau đó thì giới thiệu với các bậc trưởng bối xong, thì vợ chồng anh hai phát đứng trước mặt vợ chồng cô. Ánh mắt của anh hai phát nhìn cô có vẻ vẫn có một chút gì đó luyến tiếc. Mà vừa vặn, ánh mắt này Quỳnh Thư nhìn thấy hết. Anh hai phát giới thiệu. Đây là chú ba, còn đây là vợ chú ấy. Cô cười tươi cúi đầu chào trước. Quỳnh Thư thấy như vậy thì mới nói. Chào chú ba, thím ba. Hy vọng sau này chúng ta luôn luôn vui vẻ, Hòa Thuận sống chung một nhà. Dạ vâng. Cả ngày hôm đó, cậu hai uống say lắm. Cậu tiếp khách từ sáng đến tối. Quỳnh Thư nói cậu không được, thế nên bỏ lên phòng trước. Con hầu của cô đành lật đật chạy theo bóp chân cho cô. Tiểu thư, tiếp khách cả ngày rồi chắc là tiểu thư mệt lắm nhỉ? Mệt muốn chết đi được ấy. Họ hàng đào đâu ra mà lắm như vậy chứ? Em bóp chân cho tiểu thư thế này có thoải mái không ạ? Ừ, được đấy. Mà cái nhà này có mấy bà dâu đấy, mày hỏi chưa? Con hỏi rồi. Mợ cả thì đang ở trại tâm thần, còn mợ ba ở đấy thôi tiểu thư. Ừ. À, em có tin này nữa tiểu thư. Nghe nói cậu hai Phát hình như đã từng có tình ý với mợ ba nhà này đấy mợ. Nghe con hầu nói xong, mặt mợ nó hầm hập. Thế có điền không chứ? Mợ lấy cậu hai vì cậu cũng cao ráo trắng trèo, nói chung là nhìn cũng bảnh. Mợ được nhiều đám hỏi lắm, nhưng mợ đâu có thích đâu. Mợ thư hắng giọng hỏi con hầu. Con Xoan, hôm nay mày có nhìn kỹ mặt mợ ba không? Con Xoan nghe xong vô tư đáp. Dạ có chứ ạ. Em cứ ngắm cái mợ đó mãi, bởi vì đẹp quá tiểu thư ạ. Con Xoan dứt lời, mợ thư lại càng bực bội. Mợ lườm nguyết nó, hại nó tái xanh cả mặt mày. Nó vội vàng nịnh. À, tiểu thư, xin tiểu thư bớt giận. Đừng giận cào tội nghiệp em. Mày đấy, nghiệp của mày là nặng lắm đấy. Em biết lỗi rồi ạ. Em không nên khen người khác đẹp trước mặt tiểu thư. Tiểu thư là đẹp nhất. Mợ thư nghe xong thì cũng dần dần xuôi tai, nhưng mà vẫn cứ tức anh ách trong lòng. Mợ hỏi tiếp. Thế giữa ta và mợ ba đó, ai đẹp hơn à Xoan? Tiểu thư đẹp hơn à? Mợ thư tủm tỉm cười rồi nói. Nói lại lần nữa xem. Là tiểu thư đẹp hơn à? Được rồi, từ giờ phải đi nghe ngóng tình hình nhiều vào đấy. Chứ đường đường là tiểu thư con nhà danh giá mà lại thua người ta thì nhục lắm đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi tiểu thư. Xin người cứ yên tâm. Con theo tiểu thư từ bé. Con mà không hiểu tiểu thư thì ai hiểu đây? Mà này, mày chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay. Mở thư dứt lời thì cậu Phát đẩy cửa bước vào. Cậu uống say bí tỉ, chân nọ đá chân kia. Con Xoan thấy như vậy vội vàng cáo lui. Còn mở thư thì nhăn mặt lấy tay che mũi. Mở hắng giọng rồi nói. Ôi trời à, uống gì mà uống lắm thế? Mùi rượu kinh muốn chết. Cậu hai nhìn mợ hai, khẽ cười rồi đưa tay nâng cằm vợ lên, ngọt ngào rồi gọi. Em đẹp lắm. Được cậu hai khen, mợ hai sướng rên cả người ấy. Mợ cười tít thò lò rồi đáp. Chuyện. Anh cứ khen thừa như thế. Thế rồi bất ngờ cậu hai ôm chầm lấy mợ hai, thò thè. Uyển Nhi. À không. Hạnh. À không. Uyển Nhi. Ôi trời à, mợ hai nghe xong thì mặt đen kịt lại. Mợ hầm hập đẩy cậu ra khỏi người. Mợ muốn cho cậu vài trường, muốn đạp cho cậu vài phát. Mợ quát. Này, hai cái đứa chết dẫm anh nói là ai đấy? Nó là con nào? Cậu hai ngước mắt nhìn mợ, cậu nhíu mày. Thế em không phải Uyển Nhi, càng không phải Hạnh. Hai người đó không hung dữ như em. Mợ điên quá, mợ lên cơn. Cái mồm của mợ cứ choe choé với chồng. Nói xong thì cậu lăn ra ngủ mất. Mợ cảm thấy vô cùng tủi thân. Mợ ở nhà với thầy bù mợ được chiều quen rồi. Từ trên xuống dưới ai cũng coi mợ là nhất. Mợ khóc bù lu bù loa một hồi rồi đi tìm con Xoan. Mợ nói với nó. Xoan à, chở tao về nhà đi. Tao muốn về với thầy bù tao. Con Xoan khó xử rồi đáp. Tiểu thư, cậu bắt nạt tiểu thư sao? Hắn ta dám gọi tên người phụ nữ khác trước mặt tao. Tao cảm thấy quá nhục nhã. Tiểu thư quên bà đã từng nói gì sao? Nói gì? Bà nói từ nay tiểu thư đã làm con nhà người ta. Còn dặn tiểu thư phải hạnh phúc cơ mà. Và lại tiểu thư xem, lúc tiểu thư đi lấy chồng, đám bạn tiểu thư ai cũng ngưỡng mộ. Bây giờ mà tiểu thư bỏ về người ta cười chết. Nghe con Xoan nói chí phải. Mợ là mợ không thể để người khác có cơ hội cười vào mặt mợ. Và lại, mờ sợ đích con nào, đứa nào xí sợn, mờ vặt chuỗi lông. Ôi chào, Quỳnh Thư đấy à. Giờ này con không ở phòng lại ra đây thế này. Ờ, Bu Dung à? Bu Dung cười tươi đến gần chỗ Quỳnh Thư. Bà già vờ hỏi thăm. Chắc là con đang nhớ nhà có đúng không? Cái tính mở hai có chuyện gì là cứ bô bô hết cả ra. Vì thế mở nói thẳng luôn. Dạ không à. Con cảm thấy tức chồng mình quá. Bu Dung cười tủm tỉm. Ồ, lại có kịch hay rồi đây. Bà buồn tuổi rồi nói. Con sao thế? Thế thằng Phát nó làm cái gì để con phải tức như vậy? Nói đi. Bố bảo thầy đòi lại công bằng cho con. Bố biết con nào là con Hạnh không? Con nào là con Uyển Nhi không? Dám gọi tên hai đứa đó trước mặt con. Hạnh, Uyển Nhi. Hạnh thì là vợ thằng Phong. Uyển Nhi nếu đoán không nhầm thì chính là cô bạn gái của thằng Phát lúc đại học đấy. Mở ba nhà này tên Hạnh à? Đúng rồi. Thế Quỳnh Thư đang tức, bà Dung nói thêm. Mà có chuyện này bố không biết có nên nói không? Dạ, chuyện gì bố cứ nói đi. Con sẽ biết ơn bố lắm. Thì bố cũng là nghe đám gia nô nói lại thôi. Đợt trước thấy mọi người đồn, vợ thằng Phong còn ôm nhau với thằng Phát ngoài cổng đấy. Mở thường nghe xong tức run cả người. Mở vỗ tay cái tét, mở nói. Đấy, nhìn cái tướng là biết ngay chả tốt đẹp gì cả. Thế sao nói như thế mà bù không dạy dỗ lại? Bù hiền quá nhờ. Lại còn chú bà nữa. Dần cho nó một trận, cho nó bỏ mẹ nó đi chứ. Bù Dung giả vờ ủy khuất. Đấy, khổ một nỗi từ ngày nó lấy vợ. Không biết con nhỏ đấy cho ăn bùa mê thuốc lú gì. Nói cái gì có nghe đâu. Thế có loại bùa mê thuốc lú đó à bù? Bù chỉ con cho bán, để con mua về cho chồng con uống. Bù Dung nghe xong cứng đơ cả người. Bà cười trừ giải thích. Ai mà biết nó mua chỗ nào chứ. Dạ, được rồi. Bù cứ để đấy con xử lý hết. Ít hôm nữa, nó mà tinh tướng, con vả cho vỡ mồm. Hỗn láo quen thân. Nói xong thì Mở Thư xin phép về phòng trước. Cả cái vườn chỉ còn có bà Dung và Vũ Mậu đứng ở đó. Bà Dung nói. Bà nghe thấy con đó nó nói gì chưa? Dạ vâng, tôi nghe thấy rồi. Bà quả thật là cao tay. Cái con nhỏ này tính tình chảnh chọe. Nó tưởng nó là nhất. Chỉ cần khích bác vài câu thì mọi chuyện sẽ khác thôi. Dạ vâng à. Tôi thật sự khâm phục bà quá. Bà cả đắc ý về phòng. Lúc đi ngang qua phòng bà hai thấy ông đang ở trong đó. Bà dừng chân lại ghé sát tai nghe ngóng thử. Hôm nay em vui lắm. Cuối cùng thằng hai cũng yên bề ra thất. Em cảm ơn thầy nó nhé. Ơn huệ gì chứ. Thằng Phát nó cũng là con tôi mà. Dạ vâng ạ. Mà bệnh của bà dạo này đỡ chưa? Bà ấy còn gây sự với bà nữa không? Bệnh em đỡ nhiều rồi. Chị cả cũng không quá đáng như trước nữa. Thế thì tốt rồi. Hai bà hòa thuận, tôi cũng yên tâm làm ăn. Tối nay thầy nó về phòng bên chị cả mà ngủ, hay là ở lại phòng em thế? Tối nay tôi ở bên này. Về bên đó nghe bà ấy kỳ cào đau đầu lắm. Và lại tôi cũng có chuyện muốn nói. Chuyện này thì tôi chưa bàn với ai cả. Tôi cũng chưa dám nói với bà ấy, vì sợ cái tính bà ấy bốc đồng lắm. Chuyện gì nghiêm trọng không thầy nó? Chắc là tôi cũng già rồi, sức khỏe cũng ngày một kém. Sau khi thằng hai yên bề ra thất, thằng Tấn rước được vợ mới, tôi định giao lại quyền quản lý các xưởng cho chúng nó. Không phải là tôi thiên vị gì cả. Với tôi thì đứa nào cũng là con. Nhưng mà xét về năng lực và trình độ thì có lẽ ba xưởng lớn tôi sẽ cho thằng Phong quản lý, còn xưởng nhỏ chia đều cho thằng Tấn và thằng Phát. Tôi tin chỉ có thằng Phong mới đủ năng lực, càng đáng mọi thứ phát triển hơn. Bà hai nghe xong gật gù cười nhẹ rồi đáp. Em cũng tin chỉ có thằng Phong mới làm tốt được việc này. Em ủng hộ thầy nó. Bà Dung đứng bên ngoài tức lộn rụt. Bà một phát đi nhanh về phòng. Việc lớn như vậy ông lại nói với bà hai trước. Huống hồ lại còn giao xưởng lớn cho cậu Phong nữa. Bà bực tức dậm chân đá ghế, đá cửa các kiểu. Vũ Mậu thấy như vậy thì khuyên: "Kìa bà làm như vậy đau chân bà đấy." "Nhưng mà tôi tức quá, tôi còn sống sờ sờ ra đây cơ mà." "Bà cứ nhịn suốt từ đó đến giờ, bà cố gắng nhịn thêm một lúc nữa thôi bà nhé." Bà Dung nghe xong suy nghĩ một hồi rồi thở dài: "Tôi biết rồi." Ánh đèn trên phòng cậu mở ba vẫn sáng. Đợi cậu đọc sách xong, cô mới lên giường đi ngủ. Bây giờ mỗi khi đêm xuống, cô cảm thấy có vòng tay của cậu mới ngủ ngon được. Ban đầu còn bén lén xấu hổ, tối nay cứ đối diện mà ôm chặt, thậm chí còn gác chân lên cậu nữa. "Này, tôi có chuyện này muốn nói." "Dạ vâng ạ, cậu nói đi." "Mấy hôm nữa cưới anh hai, nhân dịp này tôi đón thầy Bu lên chơi luôn nhé." "Ờ, không được đâu cậu, sợ thầy Bu không đồng ý ấy." "Tôi nói chuyện với thầy rồi, bây giờ hỏi ý kiến ai nữa. Dù sao từ lúc chúng mình cưới, thầy Bu đã lên đây chơi đâu." Việc đón thầy Bu lên thăm nhà thì cô vui lắm, nhưng mà cô vẫn e sợ. Cô thì không sao, nhưng thầy cô tuy như vậy mà có lòng tự trọng cao lắm. Ngồi nhớ ai đó đồng chạm gì đến thầy thì lại mất hay. Cô hỏi lại: "Như vậy có được không cậu?" Cậu gõ trán cô một cái, cậu trả lời: "Ngốc quá đi, được chứ sao không." "Em cảm ơn cậu nhé." "Không thích cảm ơn, cảm ơn xưa rồi. Có gì thì dùng hành động trực tiếp ấy." Cậu vừa dứt lời thì cậu đã thơm chuột lên má cô một cái, cậu cười: "Đấy, dài có lần thôi đấy, lần sau cứ như thế mà làm." Cô thỏ thẻ rồi đáp: "Dạ vâng ạ." Thời gian thấm thoát trôi, mấy ngày qua trên dưới trong nhà đều bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ của cậu Phát. Ngay cả ông với bà hai cũng bận tối mắt tối mũi, riêng có mỗi mình bà cả là nhàn rỗi. Đang yên đang lành lại lăn ra đổ bệnh. Sáng sớm nay có chú thím hai về, cái Vi thì con ốm nằm viện lại không về được. Mà cố bàn lần này chu đáo và rất thịnh soạn, bà con cô bác khen nức nở mãi. Chờ hừng sáng thì cổ Phong đích thân đi đón thầy Bu của vợ, rồi đón luôn cả thằng cò nữa. Mọi người sợ cái uy của cậu lắm, nên đám gia nô trong nhà ai ai cũng đón tiếp ông bà và thằng cò chu đáo. Ông bà cứ tấm tắc gật đầu nói nhỏ với nhau mừng cho con gái. Thằng cò được anh rể đưa đi chơi thì háo hức lắm. Lần đầu tiên nó thấy đám cưới vừa lớn vừa hoành tráng như vậy. Cô dâu hôm nay đánh phấn, hai má hồng hồng, trông rất xinh. Chú rể cũng như vậy, mặc bộ com lê nhìn phong độ hẳn. Đặc biệt là của hồi môn cô dâu mang trên người mới nhiều làm sao. Toàn là vàng bạc trang sức đắt giá. Khi hôn lễ tổ chức xong thì cậu bảo với cô ngồi nói chuyện với bố. Việc dọn dẹp cứ để đám người lo. Hai bố con cô tâm sự đủ điều. Bố cô còn hỏi: "Thêm hai đứa đã ấy chưa?" Cô nhíu mày hỏi lại: "Ấy là gì à bố?" Mãi một lúc sau thì cô mới được thông não. Nghĩ đến đây cả người bắt đầu nóng ran bởi vì xấu hổ. Bố cô hỏi tiếp: "Thế có kế hoạch gì không?" "Dạ không ạ." "Ơ hay nhỉ, cưới nhau mấy tháng rồi vẫn chưa thấy gì." "Ngày xưa bố mắn lắm, cưới tháng trước tháng sau có mày luôn đấy." "Hay là để hôm nào bố cắt cho mấy chén thuốc bắc nhé." "Dạ thôi ạ, con cái là lộc trời mà bố." "Lộc thì lộc, cũng phải tính toán dần đi, không nhớ người ta nghĩ là mình tịt đấy." "Dạ vâng ạ." Hai bố con đang nói chuyện thì ông và ông Mãi đi đến. Ông Mãi tươi cười rồi hỏi: "Ông bà thông gia ở đây chơi vài hôm rồi hãy về nhé. Thật ngại quá, hôm nay khách khứa đông quá, đón tiếp ông bà không được chu đáo." "Có gì đâu ông, chúng tôi biết ông bận mà. Được ông đón tiếp thế này là quý hóa lắm rồi. Còn việc ở lại chúng tôi xin khất lần sau. Ông thông cảm, ở nhà lợn gà nhiều quá không có ai chăm cả." Ông Mãi cười: "Nếu ông nói như vậy thì tôi cũng không dám giữ nữa." Một lát sau thì ông sai thằng Đực đi lấy quà cho ông bà. Trước khi về thì bố cô còn dặn dò cô rất nhiều. Thấy cô hạnh phúc, bà cũng rất vui. Tự dưng nghe bố nói như vậy, cô cảm thấy trong lòng nghẹn ngào khó tả. Nước mắt từ đâu cứ đua nhau chảy xuống. Thằng cò vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô dặn nó phải ngoan ngoãn để đỡ đần bu việc nhà. Cậu Phong lau nước mắt cho vợ rồi đưa thầy bu vợ với thằng cò về nhà. Đêm hôm đó khi hai vợ chồng cô còn đang ôm nhau say giấc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa ầm ầm từ bên ngoài. Cậu mợ ơi, dậy mau đi. Dậy xem, bà cả bị làm sao mà đau đớn, hộc cả máu mồm ra. Thằng Bảo dứt lời, cô tỉnh cả ngủ bật dậy. Cậu Phong bình tĩnh hơn. Thấy cô cứ cuống cuồng, cậu nói. Em vội cái gì thế? Cậu à, cậu không nghe rõ thằng Bảo nói gì sao? Đau thì cũng đau rồi, máu mồm thì cũng hộc ra rồi. Tôi và em xuống, giải quyết được gì đâu, cứ bình tĩnh đi. Lúc cô và cậu xuống đến nơi, thì đã nhìn thấy mọi người gần như đông đủ. Hình như chỉ vắng mặt mợ hai. Nghe con hồ của mợ bảo mợ mệt quá, vẫn còn đang ngủ. Bên trong nhà vọng ra tiếng quát của ông Mãi. Thầy Lang đến chưa? Gọi ông ấy đến nhanh lên, không thì đưa bu mày đi viện. Tiếng gào kêu đau đớn của bà Dung mỗi lúc một lớn. Cô đứng nhìn, máu mồm phun ra nhìn rất đáng sợ. Sau đó bà lăn đùng ra ngất. Cậu Phong thấy như vậy thì liền chạy đến đỡ bà lên giường. Cậu Tấn lo cho bu mà tái xanh cả mặt mày. Cậu Phát cũng tập trung phụ một tay. Ngay sau đó thầy Lang có mặt. Ông thầy dục mọi người tản ra để bắt mạch cho bà cả, rồi đứng dậy nói. Thưa ông, mạch đập rất yếu. Theo như kinh nghiệm của tôi thì đây không phải là bệnh thường. Ông Mãi nhíu mày rồi hỏi lại. Ông nói rõ hơn đi. Không biết là dạo gần đây bà có hay kêu đau ngực trái không à? Ông suy nghĩ nhớ lại một chút rồi trả lời. Có đấy. Mấy ngày nay tôi cũng thấy bà ấy cứ bảo là đau ngực trái. Cũng định bụng xong công việc thẳng phát, tôi sẽ cho bà ấy xuống tỉnh để khám xét. Như vậy thì đúng rồi. Thầy tôi từng là thầy cũng có tiếng trong làng. Ông biết đúng không? Theo như những gì tôi học được thì bà rất có thể bị trúng tà thuật hoặc là bùa yểm. Ông thầy nói xong, không chỉ mình ông Mãi sững sờ mà tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Trong khi ông Mãi còn chưa lên tiếng thì cậu Phong lên tiếng hỏi trước. Dựa vào đâu mà ông nói bù tôi bị trúng tà thuật hoặc là bị yểm bùa? Thưa cậu, dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm nay của tôi, nếu như cậu không tin thì phiền cậu cho người lục soát cả căn nhà. Tôi nghĩ là nó cũng chỉ trong căn nhà này thôi. Ông Mãi nghe như vậy thì liền quát. Là ai giờ cho làm hại bà cả như vậy? Khôn hồn đứng ra nhận tội đi. Đừng để ông cha ra được, chỉ có đường chết thôi. Ông nói như vậy nhưng không ai lên tiếng trả lời. Ông liền nói tiếp. Mấy thằng chúng mày lục soát các phòng ngóc ngách của căn nhà này, chỗ nào cũng phải lục soát, bới tung hết cả lên. Chuyện này phải làm cho ra nhé. Đám gia nô nghe như vậy thì ai cũng sợ hãi. Thằng Đực, thằng Báo và thằng Quyết chạy tán loạn để tìm. Sau một hồi tìm kiếm không thấy thì báo lại. Ông lại rít lên. Tìm cho kỹ vào đấy, không được chừa phòng nào cả. Thằng Báo thưa. Bẩm ông, như vậy lục luôn cả phòng cậu mở hai sao? Mày lại ngớ ngẩn à Báo? Đã bảo không chừa phòng nào. Dạ, nhưng mà mợ hai đang ngủ, mới bảo cấm hai lục phòng để yên cho mợ ngủ. Ông cũng nghe mợ là tiểu thư được chiều quen rồi, nhưng mà lấy chồng phải theo chồng. Sau đó ông nói với cậu Phát. Phát, mày về phòng bảo vợ dậy cho thầy đi. Cậu Phát nghe theo ông liền đi về phòng. Lúc sau thấy tiếng mợ thư cứ oang oang cả lên. Phiền chết đi được ấy, mới sáng ra cứ ầm ĩ cả lên. Dậy thì cũng làm gì đâu, để em ngủ thêm tí nữa. Dậy mau đi. Mợ thư bị tiếng quát của cậu Phát làm cho tỉnh ngủ. Sau một hồi thì mở mắt nhắm mắt mở, bước xuống giường. Được lệnh của cậu, thằng Báo mới dám xông vào khám xét. Ông Mãi ở bên ngoài rồi hỏi. Sao rồi? Ông vừa dứt lời thì thằng Đực chạy ra cầm theo một chiếc hộp màu đỏ. Nó nói lớn. Bẩm ông, con tìm được thứ này trong phòng của bà hai. Nói rồi thì ông lệnh cho nó mở hộp ra. Bên trong là một hình nộm người có ghi bát tự của bà cả trên đó. Ở ngực bên trái còn bị cắm mấy chiếc kim sáng loáng. Cô nhìn chiếc hộp trên tay thẳng được, há hốc mồm kinh ngạc. Dường như ông không tin nổi, mà tất cả ánh mắt lúc này cũng đều đổ dồn về phía bà hai. Bà hai đứng chết lặng một chỗ, bà run run tưởng chừng đứng không vững. Con Hiền đứng sau vỗ đỡ lấy bà. Ông giật chiếc hộp trên tay thẳng được rồi nhìn về phía bà hai xong rồi hỏi. Bà giải thích đi. Tại sao lại có cái này trong phòng của bà? Bao nhiêu lâu nay, tôi luôn tin tưởng bà, bảo vệ bà, đứng về phía bà. Tôi biết, bà ấy và bà không hợp nhau. Trước kia bà ấy luôn gây sự, nhưng mà lần nào tôi cũng quản giáo một trận. Tôi đâu có hề làm ngơ đâu. Hai bà thỏa thuận với nhau chưa được bao lâu, lại xảy ra cái việc gì thế này? Nói rồi thì ông tức giận, vứt mạnh chiếc hộp xuống đất. Hình nộm theo đó lăn xuống chân của Hạnh. Cậu Phát thấy như vậy thì lên tiếng. Thầy à, có chuyện gì thầy bình tĩnh đã. Nhất định không phải là bố con làm đâu. Bà hai hoảng hốt nãy giờ mới bình tĩnh, bà lên tiếng. Phát, để đấy bố nói. Xong rồi thì bà quay sang nhìn ông, chậm chậm rồi nói. Hình nộm này em không biết tại sao lại có trong phòng của em. Nhưng em không làm, em sẽ không nhận. Nhất định có kẻ cố ý, vu oan giá họa cho em. Ông hỏi lại. Vậy thì kẻ nào vu oan giá họa cho bà? Em không biết. Bà tưởng nói cô không biết là xong á? Em cứ tưởng là mọi người có thể không tin em. Nhưng mà thầy nó phải tin em chứ. Tôi cũng muốn tin bà lắm. Nhưng mà chứng cứ rành rành ra đấy, tin thế nào được đây? Hạnh nhìn bà hai, cô thoáng thấy được sự bất lực trong ánh mắt của bà. Cô cũng không tin chuyện này. Tiếp xúc với bà thời gian ngắn, nhưng mà cô hiểu bà nhất định sẽ không phải hạng người như thế. Vậy thì ai đã làm ra chuyện này chứ? Bà hai thì vẫn một mực kêu oan. Em không hề làm ra chuyện này. Bà hai dứt lời, cậu Tấn lên tiếng. Thầy à, thầy cũng nhìn thấy đấy. Bố con đau đớn nhường nào, thậm chí là suýt mất mạng. Con từ trước đến giờ chưa xin thầy điều gì. Lần này thì con xin thầy xử phạt nghiêm minh. Nếu như theo gia quy, phải xử bu lánh 30 trượng rồi đuổi khỏi nhà. Cậu Phát nghe như vậy thì lên tiếng. Bố tôi không làm ra chuyện này. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Chứng cứ rõ rành rành như vậy là còn bình được. Bố mày có thế nào thì bà ấy tự biết. Chưa điều tra rõ ràng, không thể nào phạt bu tôi như vậy. Vậy thì mày nhìn bu tao đi. Nếu như bu mày bị như vậy xem, mày tử tế được như tao không? Không tử tế, thành định làm gì? Cậu cả cậu hai khẩu chiến tanh bành. Người đứng giữa là ông đầy khó xử. Cậu Phong lúc này mới lên tiếng quát. Hai anh có thôi đi không? Đây không phải là lúc cãi nhau. Thằng Phong nói đúng đấy. Cãi nhau, chúng mày giải quyết được gì sao? Cậu hai im rồi, thế nhưng cậu Tấn vẫn cứ nhất quyết nói. Nếu như hôm nay thầy không xử bà ấy, con không phục. Con nghĩ là mọi người đều không phục. Gia quy từ tổ tiên rồi, không thể phá bỏ. Cậu Phong nhặt hình nộm lên rồi cậu đáp. Theo như con thấy, việc này nên từ từ giải quyết. Điều tra rõ ràng mới định tội được. Cào có ẩn khuất gì đó thì lại hại người vô tội. Bây giờ trước mắt xem bệnh tình của bố thế nào đã. Sau khi điều tra rõ ràng, người nào có tội thì phải đền tội. Bà hai nghe xong nhìn cậu Phong với ánh mắt đầy cảm kích. Lời nói của cậu rất có giá trong ngôi nhà này, ít nhiều sẽ tác động được ông. Thế nhưng cậu Tấn cũng không vừa, cậu lớn tiếng rồi nói. Oan ức cái gì nữa mà điều tra? Hơn nữa, ai trong cái nhà này không biết, người ghét bố tôi nếu như không phải bà ấy, thì chỉ có thể là vợ chú thôi. Cậu Tấn dứt lời nhìn thẳng vào mặt cô. Cô định lên tiếng thì cậu Phong đã lên tiếng trước. Cậu lớn tiếng hơn cả cậu Tấn. Anh im cái miệng anh lại đi. Anh không nói, không ai bảo anh câm đâu. Đúng là tang chứng vật chứng đều bất lợi cho bố lánh. Nhưng mà cũng không ai bắt tận tai dai tận chán mà thấy cả. Mày dám nói như vậy với tao á? Người nằm kia cũng đã từng nuôi lớn mày đến tận bây giờ đấy. Tôi cần á? Thôi thôi đi, chúng mày im hết lại đi. Còn để công bằng cho cả hai bên, thì trước tiên nhốt bà hai lại, chờ điều tra rõ ràng như thằng Phong nói. Ông Mai lên tiếng. Cậu Tấn ấm ức lắm nhưng đành xuôi theo. Sau một hồi thì ông sai thằng Đực nhốt bà hai lại. Cô nhìn bà hai cảm thấy thương bà ghê gớm. Không hiểu sao cô vẫn có linh cảm không phải là bà làm. Và cô vẫn tin vào linh cảm của mình. Lát sau đó thì Vũ Mậu chạy đến kêu là bà Dung đã tỉnh lại. Bây giờ thì cô mới nhớ lúc cô xuống phòng còn không thấy mặt Vũ Mậu. Mà Vũ Mậu là người thân thiết bên cạnh bà Dung sớm tối. Làm gì có chuyện lúc bà đau đớn nhất lại thiếu mặt Vũ. Đúng là chuyện lạ khó tin. Cơ mà lúc đó Vũ Mậu đi đâu, làm gì chứ? Mọi người là bắt đầu kéo nhau sang phòng bà Dung. Bà lúc này đã tỉnh lại, cơ hội nhìn vẫn còn rất yếu. Thấy ông, bà khóc nức nở rồi nói. Em cứ tưởng em không được nhìn thấy mình nữa. Nói tầm bậy. Em bị bệnh gì có đúng không? Có nặng lắm không? Ông Trần chờ trả lời thì cậu Tấn đã vội vàng lên tiếng kể lại sự tình. Nghe xong thì bà bật dậy giống như tôm tươi vậy. Sau đó nghĩ sao lại yếu ớt rồi khóc. Em đã cố gắng hòa thuận với nó. Thế mà nó lại dám hạ em như vậy. Thật đúng là quá khốn nạn. Thầy nó nhất định đòi lại công bằng giúp em đấy. Ông gật đầu lia lịa. Được rồi, bà cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đã. Thầy Lang lên tiếng. Để tôi kê cho bà mấy thang thuốc. Bà ngước mắt nhìn ông thầy Lang rồi trả lời. Cảm ơn thầy. Cô khá để ý ánh mắt của bà và ông thầy Lang, cảm giác như kiểu hai người đã từng rất thân thiết với nhau vậy. Còn cái giọng nói của ông thầy Lang nữa, hình như đã từng nghe ở đâu rồi, thế nhưng mà nhất thời không nhớ ra được. Ông mãi hỏi. Thế còn cái hình nộm kia? Ông yên tâm đi, tôi sẽ có cách hóa giải. Vậy thì chăm sự nhờ ông đấy. Thầy Lang rời khỏi thì mọi người cũng dần giải tán. Cậu Phong và cô tiến đến hỏi thăm bà vài câu rồi cũng trở về phòng. Lên đến phòng thì cô vẫn còn thắc mắc mãi. Cô không tin được bà hai có thể hại bà cả. Nhưng mà chưa nghĩ ra được ai làm chuyện này. Không lẽ bà cả tự làm như vậy rồi vu oan cho bà hai sao? Nhưng mà với tính cách của bà cả thì khó lắm. Bà tham sống sợ chết. Và lại chính mắt cô nhìn thấy máu mồm của bà phun ra. Đau đớn tái xanh cả mặt mày cơ mà. Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy rối trí. Cậu thấy như vậy véo nhẹ má của cô một cái. Lại bắt đầu hành trình làm thám tử rồi đấy. Nhưng mà em nghĩ mãi không ra chuyện này cậu à. Cậu tin bà hai chứ? Chuyện người ta em nghĩ làm gì nhiều cho mệt như thế. Em cứ coi đây như là cuộc chơi có đầu tư lớn của bà ấy đi. Cuộc chơi có đầu tư lớn á? Của bà ấy á? Ý cậu đang nói đến Bu Dung sao? Chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng mà mọi khi em thông minh lắm cơ mà. Sao hôm nay lại ngốc như vậy? Lại đây tôi bảo. Cậu bảo gì em cơ? Thì cứ lại đây đã. Sợ bị cậu gõ đầu cô còn e dè. Ai ngờ chưa kịp né tránh đã bị cậu hôn cho một phát vào môi. Cậu cười cười rồi nói. Truyền cho một tí thông minh đấy. Thấy khôn ra chưa? Cô lắc đầu ngẩn ngơ. Lúc này thì cậu nói tiếp. Thế hôn cho thêm cái nữa nhé. Phòng của cậu ba hạnh phúc bao nhiêu thì phòng cậu hai căng thẳng bấy nhiêu. Ngay sau khi cậu về phòng đã bị mợ Thư nói. Eo ơi, em không nghĩ là Bu lại thâm như vậy đâu đấy. Cậu hai lườm mợ Thư, cậu cáu. Bu không có làm chuyện này, đừng có nói Bu như vậy. Chứng cứ rành rành ra đấy là còn cái. Nhưng mà Bu không làm. Thì anh thử nghĩ mà xem. Nếu như Bu không làm thì ai làm? Vật chứng cũng được tìm thấy trong phòng của Bu. Và lại, làm thì nhận đi. Biết đâu thầy lại nương tay tha cho một lần ấy. Nghe mở thư nói như vậy, sắc mặt của cậu thay đổi rõ rệt. Cậu sống với bà thì cậu hiểu tính của bà chứ. Mở thư mới về đây, biết cái quái gì đâu mà nói. Và lại, có nàng dâu nào giống như mở không? Cậu cáu hơn nữa. Em im miệng cho tôi đi. Không biết gì, đừng có mở mồm ra mà nói như vậy. Cậu cáu một thì mở thư cáu mười. Mở hùng hổ rồi đáp. Thế anh cáu gì với em thế? Em chỉ là nói đúng sự thật thôi. Lòng dạ con người, biết thế nào mà lần đâu. Cầm miệng. Tôi cứ không cầm đấy. Anh định làm gì tôi? Định đánh tôi á? Tôi thách anh đấy. Cậu phát siết chặt tay lại, kìm nén cơn giận. Thế rồi cậu lập tức quay mặt bước đi, rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Mở thư tức quá đá mạnh chân vào ghế, mở đau quá thì lại bắt đầu la lối om sòm cả lên. Con Soan đâu? Con Soan đang ở ngoài sân nghe thấy tiếng của mợ thì vội vàng chạy vào. Dạ vâng ạ, con đây. Tao đau chân quá, lấy thuốc, xoa bóp cho tao đi. Dạ vâng ạ, tiểu thư đợi một lát. Nhanh lên đấy. 3 ngày sau đó trôi qua, xem ra thì sức khỏe của bà cả tốt hơn rất nhiều. Sáng sớm nay, con thấy bà tập thể dục ngoài sân. Mấy ngày qua bà được ông chăm sóc, chắc là hạnh phúc lắm đây. Mà bà hai vẫn bị nhốt trong nhà kho, cô cũng sốt ruột lắm. Đến thăm bà cũng chỉ được chốc lát, bởi vì ông cấm. Ngày đầu hàng ngày ông chỉ cho bà ăn cơm trắng, rau luộc chấm muối vừng. Bình thường thì ông chiều chuộng bà hai là thế, vậy mà lần này lại nghiêm khắc chẳng ai bằng. Lo quá cô cuống cuồng đi tìm manh mối, rồi hỏi cậu Phong xem tìm ra được điều gì đáng nghi chưa. Cơ mà lần này bà cả tính toán quá kỹ. Và lại, bà bệnh thật như thế thì ai mà nghi ngờ bà cho được chứ. Buổi trưa hôm đó cô cũng đến thăm bà cả. Vũ Mậu nhìn thấy cô ban đầu còn không muốn cô vào phòng. Vũ nói: Bà đi ngủ rồi, mở đến đây làm gì thế? Cháu đến thăm bố cháu, không được sao? Tôi nghĩ là bà cũng không muốn gặp mở đâu. Vũ, có phải là bố của cháu đâu mà biết. Tiếng của bà Dung từ bên trong vọng ra. Gì đấy Vũ Mậu? Dạ thưa bà, mợ ba muốn vào thăm bà. Bà có cho vào không ạ? Vào đi. Lúc cô bước vào bên trong đã nhìn thấy mợ hai ở đó. Thế này mà Vũ Mậu dám nói bà ngủ rồi. Mụ già này vẫn cứ chứng nào tật đấy. Nhìn thấy cô, mợ hai cười cười rồi hỏi: Tìm đến thăm bố đó sao? Dạ vâng. Vậy thì ngồi xuống với bố đi. Nói rồi thì mợ hai mỉm cười nói với bà Dung: Bố chịu khó ăn uống rồi nghỉ ngơi nhiều cho khỏe nhé. Con xin phép về phòng trước. Được rồi, cảm ơn con nhé. Mợ hai thưa đi khỏi thì sắc mặt của bà cũng thay đổi rõ rệt khi nhìn cô. Bà hắng giọng rồi hỏi: Cô đến đây để xem tôi chết chưa ạ? Bố à, bố đừng nói nặng lời như vậy chứ. Và lại, bố cũng đừng nên tự chủ ẻo bản thân của mình như vậy. Cô! Cô đến đây để chọc tức tôi sao? Con không dám. Tôi nghe nói là cô thương mụ ta lắm, lại còn sốt sáng tìm chứng cứ chứng minh là mụ ta vô tội nữa. Ai nói với bố như vậy chứ? Bà cả nhếch môi cười mỉa mai. Vũ Mậu lên tiếng: Bà, để tôi lấy thuốc cho bà uống nhé. Ừ. Nói xong thì bà nói với cô: À đúng rồi, cô đi pha cho tôi tách trà đi. Uống thuốc đắng xong tôi uống tráng miệng. Cô cố gắng để ý cái vị thuốc trên tay Vũ Mậu, nhưng mà ai ngờ bị bà Dung đuổi thốc đuổi tháo đi gấp. Sau đó cô đành ngoan ngoãn nghe lời. Hãm ấm trà xong, cô cẩn thận rót ra chén, đặt lên cái đĩa, rồi hai tay bê đến phòng cho bà. Bà Dung cũng vừa hay uống thuốc xong, thấy cô thì bà vội vàng kêu: Mang lại nhanh lên. Bố à, trà mới pha xong, vẫn còn nóng đấy ạ. Tôi biết rồi, chị không cần phải dạy tôi. Mang lại đây. Dạ vâng. Cô bê chén trà đưa cho bà, thế nhưng bà không đỡ lấy đĩa, lại dùng tay nhấc chén trà. Chỉ vài giây sau đó, bà đã buông chiếc chén ra khỏi rồi kêu lên: Ôi nóng quá, cô đánh hại chết tôi à? Chén trà suýt tí nữa đổ vào cổ tay của cô. Cũng may một phần cô hiểu tính bà Dung, đã có sự chuẩn bị từ trước. Sau khi đưa bà chén trà, cô nhanh tay rụt lại, lùi về phía sau vài bước. Bà Dung nhìn thấy cô vẫn lành lặn, tức quá không làm gì được, bà mắng trách: Này, cô có biết đây là chiếc chén ngọc mà một người bạn thân của chồng tôi mua từ dưới thủ đô về không? Bán cả nhà cô đi, chắc gì đã mua được. Cô nhìn bà Dung, rõ ràng lỗi là tại bà, thế nhưng vẫn cứ già mồm mà chửi như thế. Chắc là đang đắc ý lắm đây. Cô bình tĩnh rồi trả lời: Thưa bố, con cũng đã nói với bố từ trước là cha nóng rồi à? Vũ Mậu thấy như thế thì lên tiếng: Khiếp, bà nom cái nét mặt của mợ kìa, cứ như kiểu là oan ức lắm ấy. Ừ, bây giờ thì chắc là nó muốn tôi phải xin lỗi nó đấy. Dạ không ạ, con nào dám. Và lại việc gì đã cố tình thì con nói cũng vô ích thôi ạ. Xong rồi thì cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên sàn nhà. Nhặt được một nửa thì nghĩ cảm thấy tức quá, đứng dậy rồi nói: mà phải rồi, Vũ Mậu nhặt đi. Dù sao thì Vũ cũng phụ trách phòng Bu và mọi thứ của Bu mà. Dứt lời thì cô xin phép về phòng. Vũ Mậu và bà Dung tức nổ cả đom đóm mắt. Bà Dung thàn: cái con yêu nghiệt này. Đêm xuống cô trằn trọc không ngủ được. Cậu Phong lúc chiều nhắn tin cậu phải đi xuống thủ đô gấp để giải quyết đơn hàng bị trục trặc. Vắng cậu thì căn phòng khác hẳn, thiếu thốn một cách lạ thường. Bây giờ thì cũng đã 10 giờ đêm, chắc là mọi người đã ngủ cả rồi. Cô bước chân xuống giường định đi đến nhà kho thăm bà hai một chút. Lúc đến nơi cô thấy tiếng nói vọng ra ngoài, hình như là giọng nói của ông thì phải. Đến giờ phút này, bà vẫn không chịu nhận sao? Hình như là từ trước đến giờ tôi nuông chiều bà quá. Bà đã không biết phân biệt đúng sai thì phải. Tôi đến đây gặp bà không phải vì tôi khoan nhượng. Tôi đến để nói bà biết khôn ra, biết đường hối lỗi sớm. Nể tình nghĩa vợ chồng, tôi có thể nhắm mắt phạt nhẹ một lần để cảnh cáo trước mặt mọi người thôi. Nhưng mà em không hề làm, thì làm sao mà em nhận được? Bà, hình như tôi không nói được bà nữa rồi đấy. Thì nó có đánh chết em hay là bỏ đói em cũng không nhận. Em không làm, tại sao phải nhận? Để mang tiếng xấu vào người chứ. Vậy là bà nhất quyết không nhận sao? Phải đấy. Được rồi, vậy thì bà đừng trách tôi. Bà làm khổ mình bà, nhưng bà có nghĩ bà làm khổ cả thằng Phát không? Những ngày qua nó ngược xuôi vất vả để tìm những điều vô ích về bà đấy. Tôi cho bà hết đêm nay để suy nghĩ cho kỹ. Biết đường nhận tôi sớm, tôi sẽ cố gắng để bà bị trừng phạt nhẹ nhất có thể. Dứt lời thì ông bước đến mở cửa. Cô cuống cuồng không biết trốn đâu thì đã bị một bàn tay kéo lại vào phòng bếp. Cô định lên tiếng thì một giọng nói nhỏ vang lên: là tôi. Cô ngước mắt lên nhìn ngạc nhiên rồi nói: anh Hai Phát? Ừ. Thế anh chưa ngủ sao? Tôi đến thăm Bu. Dạ vâng ạ. Sau khi nghe thấy bước chân của ông đi khỏi, cậu Phát mở cửa phòng bếp ra. Cô cũng theo đó đi ra khỏi. Đúng lúc này tiếng nói đanh đảnh của Mở Thư vang lên: hai người đêm hôm còn làm gì vậy? Cô và cậu Phát kinh ngạc nhìn Mở Thư. Sợ Mở Thư hiểu nhầm, cô lên tiếng giải thích trước: em đến thăm Bu Lánh, tình cờ gặp anh Hai thôi ạ. Mở Thư không trả lời cô, bắt đầu chất vấn cậu Phát: đêm hôm không ngủ, một nam một nữ chui từ trong bếp ra, nói như vậy mà tôi tin á? Cậu Phát thở dài rồi đáp: tôi và Thím ấy chỉ là tình cờ gặp thôi. Đêm hôm rồi, em bé bé cái mồm thôi, để người khác còn ngủ nữa. Tôi là đang thích nói to cho cả thế giới ra để mà xem đấy. Thư, anh lớn tiếng với tôi á? Vì nó á? Anh tưởng là tôi không biết chuyện anh có tình cảm với nó sao? Dứt lời Mở Thư nhanh tay giáng mạnh một bạt tai xuống má của cô. Ôi trời à, từ thời xưa xửa xưa xưa, trừ bà Dung cô mới thấy có người thứ hai đánh cô một cách vô lý như vậy. Điên máu quá, chẳng nhẽ cô túm tóc tát cho vài cái cho bó tức. Nhưng mà cô không làm như vậy. Cô tự nhắn mình là người lịch sự. Ngay lúc đó chưa cần cô lên tiếng, cậu Phát đã kéo Mở Thư xông sục về phòng. Chẳng biết đêm qua cậu Mở cái nhau to đến mức nào mà sáng sớm Mở Thư đã bỏ về nhà mình. Sau khi ông má biết chuyện, ông lập tức quát cậu Hai: mau lên, mau sang nhà tìm vợ về đi. Cậu Hai tính tình cũng lầm lì, nhất quyết không chịu. Làm như vậy để vợ cậu nó nhờn cho quen thân. Sau một hồi thì ông đành phải nói: nếu như hôm nay không đi đón vợ về, thầy cho phạt Bu của mày cái tội không dạy dỗ mày đến nơi đến chốn. Bu Dung ở trong phòng nghe Vũ Mậu mách chuyện cậu Hai, bà sướng điên cả người, bà đắc ý: đã bảo rồi, tính khí con nhỏ đấy nông cạn. Con bà chưa hạnh phúc thì thách đứa nào hạnh phúc hơn con bà đấy. Bà và Vũ Mậu cười khanh khách trong phòng với nhau. Cậu Hai dù tức lắm nhưng vẫn phải nghe lời ông, bởi vì Bu cậu. Nếu như hôm nay là cậu Phong thì ông cũng chẳng làm căng được. Cái tính cậu Phong chẳng giống ai ở chỗ, thích chết thì chết, thích sống thì sống, kiểu như cậu bất cần đời ấy. Cậu hai tâm trạng không vui lái xe rời khỏi nhà. Đến cổng thì bố vợ cậu từ trong nhà nhìn ra thấy, bà nói với ông. Ông ơi, chồng cái thư sang đấy. Ông đang cơn tức sau khi nghe con gái của mình kể chuyện ông quát. Mặc kệ nhà nó đi, bà với Vũ Tám không được mở cổng. Nhưng mà tôi đã bảo rồi, cứ để nó đứng ở đấy chán chê đi, để cho nó biết được con gái nhà mình có giá thế nào. Nhưng mà gạo đã nấu thành cơm rồi, ván đã đóng thuyền rồi, cứ làm căng làm gì, chỉ là thiệt thòi cái thư nhà mình thôi. Ông nghe bà nói xong cũng cảm thấy xuôi tai. Bà mở thư ở bên cạnh liền khóc lóc kể lể tiếp. Nói đoạn thì bà quát. Thôi nín đi, để đấy thầy Bu nói chuyện rõ ràng. Lấy chồng rồi đâu thể nào động một tí về nhà mẹ đẻ như vậy được chứ. Nói xong bà xa con hầu ra mở cửa. Cậu phát lẽ ra định bỏ về nhưng mà lại nhẫn nhịn bước vào bên trong. Cậu lấy phép chào ông bà. Tuy vậy con mình bà cười tươi, còn ông thì nói. Không dám. Kìa thầy nó. Mới cưới nhau chưa được bao lâu mà bà xem nó để con gái của mình về nhà khóc lóc, còn ra thể thống gì nữa. Cậu Phát nhìn mở thư rồi bình tĩnh trả lời ông. Thưa thầy, con đến để đón vợ con về nhà. Cậu nói đi, cậu đã làm gì con gái tôi? Thưa thầy, con biết là thầy thương chiều thư, nên bây giờ dù con nói gì thì thầy cũng không tin. Nhưng mà con gái của thầy quả thực rất quá đáng à. Mở thư nghe xong thì xôn xôn rồi nói. Anh nói cái gì thế? Anh đúng là thằng khốn. Ai quá đáng chứ? Đấy thầy xem. Phần đàn bà liếu yếu đào tơ. Nói chồng như vậy có nghe được không? Ông cũng biết là con gái của mình nói giọng kiểu như vậy là không đúng. Nếu bà mà nói như vậy với ông có khi ông vả cho rụng răng. Thế nhưng mở thư là con gái duy nhất của ông. Ông vẫn cứ bênh vực. Con bé nó được nuông chiều từ bé rồi. Có gì từ từ bảo nó. Cậu lớn tiếng với nó là cậu sai. Hơn nữa lại còn bênh vực người phụ nữ khác. Như vậy thì lại càng sai nữa. Vậy thì có biết vô duyên vô cớ con gái của thầy tát người ta không? Tát một cái nhầm nhỏ gì đâu. Nói đến đây cậu Phát đã biết ông có thể bênh con gái của mình bất chấp. Sau một lúc thì cậu thở dài rồi nói. Vậy con xin phép về trước. Vợ thì con giao lại cho thầy Bu, để thầy Bu che chở thêm. Con chào thầy Bu. Cậu Tuấn nói xong, ông bà và mở thư mới cuống cuồng nhìn nhau, mở nhăn mặt dẫm chân. Anh đứng yên ở đấy. Anh muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ như vậy á. Thế em muốn sao nữa? Biết là không thể nào làm núng được nữa, mở thư đành nói. Nể tình anh đến đây rồi, tôi tạm tha thứ cho anh lần này. Sẽ về cùng với anh đấy. Cậu Phát giả vờ dọa dẫm thêm. Sau cùng thì mở thư đành cuống cuồng xin lỗi. Thế con gái của mình biết xin lỗi, bà cũng mừng thầm. Cơ mà ông thì tức lắm. Buổi tối, cậu Phong từ dưới thủ đô trở về. Hôm nay thì bà Dung đã dậy ăn cơm cùng với cả nhà. Thấy mọi người đông đủ, bà xa con Đào lên gọi cô xuống ăn cơm. Bà lẩm bẩm. Dâu với trả con. Đến bữa cơm rồi, là còn không biết đường xuống sắp xếp mâm cơm. Để hầu đến tận miệng á. Cậu Phong nghe như vậy thì liền bênh vợ. Hôm nay hình như là bố khỏe hơn nhiều rồi đấy. Có sức để chửi người như vậy cơ mà. Con cứ chiều nó quá, nó sinh hư đấy. Vợ con hiểu thưa bố. Cậu Phong nói câu này cũng như nhắc nhở ông. Lát sau con Đào chạy xuống rồi báo. Con tìm mở rồi, nhưng mà không thấy mở trên phòng. Sân sau, sân trước, nhà bếp đều không nhìn thấy à. Ờ hay chưa. Đến bữa cơm rồi lại còn đi đâu đấy. Thế tìm lại thử xem nào. Bỗng nhiên khóe mắt của cậu Phong giật giật. Nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Cậu đứng dậy, bảo tất cả đám gia nô đi tìm cô. Sau một lúc lâu tìm kiếm vẫn không nhìn thấy cô. Điện thoại thì không liên lạc được. Mà xa xa phía bầu trời từng tia chớp đang lóe sáng, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Trời đêm, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống mái hiên nhà. Rồi sau đó mưa mỗi lúc một lớn. Lòng của cậu bồn chồn không yên. Trời mưa thì mặc trời mưa. Cậu Phong vẫn ra lệnh cho đám gia nô phải tìm bằng được cô. Mà khổ một nỗi, tìm từ đầu thôn cho đến cuối thôn, nhốn nháo cả làng, thế mà vẫn không tìm thấy cô đâu cả. Quán bún cô thường hay đến, quán bánh đa cua hay là quán bánh khúc cũng không có. Cô sốt ruột quá, gọi điện về thầy bu vợ. Thằng cò bắt máy, nó bảo cô không về bên đó. Dường như là cậu đã lục tung cả cái làng này lên rồi mà vẫn không thấy. Vậy thì cô đi đâu được chứ? Cậu lững thững về nhà tìm lại cô lần nữa. Vừa về đến nhà, cậu đã nghe được tiếng mở thư nói. Thầy bu, thì liệu thím bà có đi đồng đưa với trai không? Con gái con đứa gì, đi đến giờ này chưa về. Lại còn có chồng nữa chứ. Chị cầm cái miệng lại. Mở thư giật mình quay sang nhìn cậu Phong. Cậu tức giận, hai mắt của cậu đỏ long sòng sọc. Cậu cũng chẳng nề hà gì cả, chỉ tay thẳng mặt rồi nói. Tôi nói cho chị biết, đồng mai thì được, đồng vào vợ tôi. Có ngày không còn rau mắn cháo. Tôi đây không cần biết chị con nhà ông lọ bà trai nào hết. Đã bước chân vào nhà họ Đường, cái gì có thể không biết, nhưng mà phải biết điều. Mợ thưa lần đầu tiên thấy người đàn ông hung hãn như cậu Phong. Mợ cũng có một chút run sợ, nhưng mà nghĩ lại mợ cũng là bậc chị dâu cơ mà. Là một cái là cậu Phong nói như vậy mà ông bà chẳng có phản ứng gì cả, mới tức chứ. Mợ định lên tiếng thì bà Dung nói. Thôi được rồi, đây không phải là lúc đôi co, mà bây giờ cũng quá khuya rồi. Hãy cứ để sáng mai rồi tính tiếp đi. Mọi người nghỉ trước đi. Dứt lời thì cậu lại đội đầu trần đi giữa cơn mưa, chạy ra ngoài hỏi thăm hết người này đến người kia. Đi hết những nơi cô hay đến mà cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Cậu lại lôi điện thoại ra gọi, kết quả vẫn không liên lạc được. Đã có những lúc cậu muốn phát điên, có những lúc cậu giận cô lắm, tại sao đi đâu cũng không nói với cậu một lời. Nhưng mà so với giận thì cậu thương và lo lắng nhiều hơn. Cậu sợ cô trượt chân ngã ở đâu đó. Cậu tin cô không ham chơi đến mức như vậy. Cả đêm hôm đó cậu Phong không hề chợp mắt. Cậu đi tìm cô nguyên cả một đêm dài. Khi mà trời hừng sáng, mưa đã tạnh, cậu lại có một chút hy vọng nào đó. Cậu gọi hẳn cho thằng bạn làm công an của cậu, huy động người tìm tung tích của cô. Vậy mà đã quá nửa ngày, vẫn không một chút manh mối. Quần áo đêm qua cậu dầm mưa, cậu cũng chẳng cần thay, đã khô cong cả rồi. Suốt một ngày trôi qua, vẫn không thấy tung tích của cô. Ngoài đầu đình người ta bắt đầu bàn tán, có người còn nói mới vừa chiều qua, nhìn thấy cô được một thằng lạ mặt, đào đi bằng xe máy, hướng lên thành phố. Vậy là cái tin tức cô bỏ nhà theo trai rầm rộ cả làng. Cậu Phong đi qua nghe được, cậu tức giận cảnh cáo. Các người không biết gì, ngậm cái mồm lại đi. Một người trong đó lên tiếng. Kìa cậu Phong, cậu đừng có bênh vợ bất chấp như vậy chứ. Có người nhìn thấy rành rành cơ mà. Thế bà lôi cái đứa nhìn thấy rành rành ra đây. Chuyện nhà các người sao? Ngồi đây buôn dưa lê như vậy. Rảnh rỗi quá, về lo việc nhà của mình đi. Cậu Phong nói mọi người đều im lặng. Phần vì sợ thái độ của cậu, phần vì sợ mất việc làm của con cháu mình nữa. Đêm thứ hai dần buông xuống, cậu đã rơi nước mắt. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt về một người phụ nữ. Cậu cảm thấy bất lực, nhưng mà cậu vẫn không bỏ cuộc. Linh cảm mách bảo cô vẫn đang ở trong cái thôn này. Rồi như để chắc chắn, cậu lại cho người tìm ở các ao hồ sông suối. Cậu bần thần ngồi giếng đình. Trời lúc này đã khuya lắm rồi. Ông Long, bây giờ mới đi rừng về sao? Sao hôm nay đi về muộn như vậy? Một người phụ nữ lên tiếng hỏi. Trời mưa đường đất khó đi quá. Hôm nay tôi đào được cũng kha khá măng rừng bà Sáu à. Vậy á, thôi về nhà tắm giặt đi ngủ cho sớm, tôi cũng đi ngủ đây. Nói rồi thì người đàn ông bước đi. Bất chợt, cậu giật mình nhìn theo bóng dáng người đàn ông, cậu nhớ lại. Ủa? Cậu Phong thích ăn miếng gà nấu với măng à? Hỏi làm gì thế? Mùa này là mùa măng đấy. Hay là hôm nào em và cậu lên rừng tre chơi, rồi đào măng nhé. Ai rảnh như cô chứ, lắm chuyện. Nghe đến đây hai mắt của cậu bừng sáng, cậu chạy vội về nhà lấy xe. Thằng Quyết thấy như vậy thì hỏi. Cậu Phong à, cậu định đi đâu vậy? Tao lên rừng tre. Nhưng mà đêm rồi, cậu lên đấy làm gì? Nghĩ sao cậu lại hỏi. Mày lên xe đi. Hai người tìm kiếm tốt hơn một người. Thằng Quyết nghe xong cũng không hỏi gì thêm nữa. Nó vội vàng nhảy lên xe cùng với cậu. Nó nghĩ chắc có lẽ là cậu lên rừng tre để tìm mợ. Các ngóc ngách ở cái thôn này cậu tìm cả rồi, chỉ còn sót lại mỗi cái rừng tre thôi. Mà rừng tre cách đây hàng chục cây số, liệu không biết có khả quan không nữa. Đèn xe ô tô dọi thẳng vào rừng. Cậu và thằng Quyết bước xuống xe, mỗi người cầm một chiếc đèn pin. Thằng Quyết dặn: đêm xuống lắm rắn rết lắm, cậu để ý vào đấy à? Cậu Phong thì giờ phút này còn quan tâm gì nữa. Điều mà cậu quan tâm duy nhất chính là tìm thấy vợ cậu. Cậu vừa đi vừa gọi, gọi lạc cả giọng, vẫn không thấy ai trả lời, ngoài tiếng ếch nhái kêu rền. Rừng tre không rộng lớn bằng các khu rừng khác, nhưng mà để đi hết cái rừng tre này chắc cả ngày cũng không hết. Có những người ngày nào cũng lên đây đào măng, còn chẳng chắc là mình đã đi hết khu rừng này chưa. Bởi lẽ vào rừng đâu phải là chuyện đùa. Nó giống như một mê cung vậy. Quanh đi quẩn lại mà không nhớ lối ra là coi như xong. Cậu và thằng Quyết đi suốt 2 tiếng đồng hồ, gần như mềm nhũn cả chân, vẫn không tìm thấy cô. Mỗi lúc cậu lại càng cáu bởi vì sự bất lực của mình. Thằng Quyết lên tiếng: đêm rồi, còn tiến sâu hơn nữa, con sợ lát không ra ngoài được đâu cậu. Và lại con nghĩ là mợ không lên đây đâu. 2 giờ chiều hôm đó, con vẫn còn gặp mợ phơi quần áo cơ mà. Thằng Quyết nói cũng có lý. Nhưng mà không hiểu sao kỳ lạ, cái cảm giác của cậu luôn mách bảo cô đang ở đâu đó rất gần với cậu. Một cơn gió thoảng qua, cậu ngửi được cái mùi hương ở túi thơm cậu mới mua tặng cô 2 hôm trước. Quyết à, mày có ngửi thấy mùi gì không? Dạ không à. Quái lạ, mà sao cậu lại ngửi thấy? Hay chẳng nhẽ cậu đang bị ảo giác? Nhưng không, cơn gió tiếp theo thoảng qua, mùi hương lại càng rõ ràng. Cậu nhíu mày xoay người lại, tiến thêm vài bước chân thì bất chợt dừng lại. Chỗ này có cái hố thì phải. Cậu nói với thằng Quyết: Quyết, ra phụ cậu lôi đám cành tre này ra đi. Cậu và thằng Quyết ra sức bới. Cậu chợt trông thấy bàn tay quen thuộc. Cậu rút đám cành tre một cách điên cuồng, soi đèn pin thì thấy cô đang bất động nằm dưới cái hố. Thằng Quyết thì ú ớ. Cậu không chần chừ nhảy xuống hố, ôm cô thật chặt vào lòng. Cả người của cô lạnh toát, tóc tai ướt sũng đầy bùn đất, chân tay tím ngắt, gương mặt thì nhợt nhạt không chút khí sắc. Phần sau gáy lại còn bị thương, vệt máu trên đó đọng lại đã đóng vải đen, trông vô cùng xót xa. Cậu bế cô lên rồi thằng Quyết trên bờ đỡ lấy. Cô ôm cô thật nhanh đi ra khỏi khu rừng. Vừa đi cậu vừa rơi nước mắt. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, em nhất định phải khỏe mạnh trở lại đấy. Cậu cho thằng Quyết lái xe đi. Cũng may mà trước đó vài tháng cậu có cho nó học lái xe hàng nên nó biết. Còn cậu thì vẫn luôn ôm chặt cô trong lòng. Cô còn hôn nhẹ lên trán cô nữa. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện huyện. Bác sĩ đã đứng đợi sẵn sau khi cậu gọi đến. Cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Cậu đứng ở bên ngoài đợi lâu quá, muốn làm náo loạn cả bệnh viện. Một lúc sau thì cả giám đốc bệnh viện cũng có mặt, tụ tập tất cả các bác sĩ giỏi. Vậy rồi mà họ vẫn cứ lắc đầu. Tình hình sức khỏe yếu lắm rồi, gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước. Cậu nghe xong như điên loạn kêu gào. Cậu nói bằng mọi giá phải cứu được vợ cậu. Bác sĩ thở dài đập vào vai của cậu rồi an ủi: cố lên. Thằng Quyết nghe xong cũng khóc. Nó cũng thấy thương cho cô lắm. Ở cái nhà này nghĩ ra có mỗi mình cô là tốt với nó thôi, không hề xem thường nó. Mới mấy hôm trước cô làm bánh nếp cho cậu, còn đưa luôn cho nó nữa. Lúc tìm thấy cô, nó nhìn cô mềm oặt, mặt thì trắng bệch. Nó đã biết lành ít dữ nhiều, nhưng mà nó vẫn tin trên đời còn nhiều phép màu lắm. Cậu dường như vẫn chưa tin vào sự thật. Cậu đi tìm giám đốc bệnh viện lần nữa. Cậu nói còn nước còn tát, nhất định phải cứu lấy vợ cậu. Bác sĩ đã cố gắng hết sức, giải thích rất nhiều, nhưng mà lúc này thì tai cậu ù đi, có hiểu được nữa đâu. Bác sĩ có khuyên cậu nên biết cách chấp nhận sự thật. Người đánh vào gáy cô đã muốn giết cô rồi, chứ không phải là đùa giỡn đâu. Cuối cùng sau sự cố chấp của cậu, bác sĩ đành phải thực hiện cấp cứu lần nữa, nhưng mà tình hình cũng không mấy khả quan. Lúc sau thằng Quyết báo tin về nhà, mọi người nghe xong đều như chết lặng. Đặc biệt con Đào và con Hiền lại còn khóc trước nữa. Đưa cô về nhà, chính tay cậu thay cho cô bộ quần áo mới. gội đầu chải tóc mượt mà cho cô. Ông Mai sốt sắng hỏi thẳng Quyết. Sao? Sao mở mày lại ra nông nỗi này? Bác sĩ bảo sao? Thằng Quyết buồn rầu trả lời. Bác sĩ lắc đầu rồi ông mà. Vậy thì thử đi tìm thầy Lang xem sao. Năm ngoái, chẳng có vụ bệnh viện trả về xong thì Lang chữa được đấy thôi. Con Hiền thấy như thế thì mách. Gần nhà con có ông thầy Lang giỏi lắm ông mà. Người ta vừa là thầy phù thủy nữa. Con nghe bảo chữa bằng âm binh nữa đấy à? Vậy thì mau. Mau đi tìm thầy đến. Cô Phát xung phong lái xe đưa con Hiền đi. Bà Dung lúc này mới đi đến. Bà cũng chả lấy làm ngạc nhiên gì cả. Lại còn nói. Ăn ở thế nào để người ta thủ oán như vậy chứ? Lúc này ngoài sân thì đám gia nô ai cũng rơm rớm nước mắt. Ngay cả Mở Thư ghét cô như vậy nghe xong cũng thấy động lòng. Riêng chỉ có bà Dung thi thoảng lấy khăn che miệng cười tủm tỉm. Lát sau thì bà ngáp ngắn ngáp dài, bảo là mệt, về phòng nghỉ trước. Bà đâu biết lúc bà đi chưa được bao lâu thì thầy Lang đến. Ông thầy Lang đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ giữ lại mình cậu. Ông tiến đến bắt mạch một hồi rồi nói. Mạch đập hơi yếu, nhưng mà khả năng vẫn cứu được. Nói xong thì thầy Lang hỏi tiếp. Cậu có biết là vợ cậu đang mang thai không? Nghe thầy Lang nói xong thì mắt cậu bừng sáng lên, cậu hỏi. Sao cơ? Mạch này chắc chắn có thai rồi. Mà nếu tôi đoán không nhầm, thai này cũng khoảng 8 tuần. Thế nhưng cơ thể yếu thế này, tôi không dám chắc có cứu được thai đâu. Trước mắt cứu vợ cậu trước. Cậu nghe xong thì vội vàng gật đầu. Quả quyết, nếu như ông cứu được vợ cậu, cậu sẽ thưởng lớn. Cậu bây giờ giống như đang ngấp ngoái giữa biển mà vớ được phao cứu sinh. Cậu còn đang không biết nếu như cô bỏ cậu rồi, cậu sẽ sống thế nào. Khó khăn lắm cậu mới biết thích một người, yêu một người, hơn nữa lại yêu rất nhiều. Suốt một đêm dài chữa trị âm dương, ông thầy dốc toàn bộ khả năng mà mình có. Cuối cùng thì trời cao đã hiểu lòng người. Ơn trời, cơ thể của cô cũng ấm dần lên, sắc mặt cũng gọi là hồng hào hơn trước. Nghe tin cô thoát nạn, ông Mãi và mọi người trở về phòng yên tâm nghỉ ngơi. Trời lúc này hừng sáng, chỉ còn mình cậu ngồi kế bên, nắm chặt lấy tay của cô. Cậu vui mừng khôn xiết. Nước mắt của cậu rơi, bởi vì ông thầy Lang nói, khả năng lúc nữa cô sẽ tỉnh lại. Cậu chờ đợi khoảnh khắc đó. Đã hai đêm rồi cậu không hề chợp mắt, nhưng mà cậu vẫn tỉnh táo. Một lúc sau đó, đúng như ông thầy Lang nói, cô bắt đầu cựa người tỉnh dậy. Thế nhưng mà đầu óc lại mơ hồ vô cùng. Mắt của cô hé mở, cô nhìn thấy gương mặt của cậu. Cô còn không tin rồi hỏi lại. Cậu Phong. Cậu mừng rỡ nắm chặt tay cô, cậu hỏi. Em nhận ra tôi chứ? Cậu là chồng em. Đúng rồi, tôi là chồng em. Em là vợ tôi. Nhưng mà đây đúng thật là cậu sao? Ngốc quá. Dậy uống thuốc rồi nói chuyện sau. Cậu đỡ cô dậy, chiều mến đút từng thìa thuốc mà ông thầy bảo sau khi cô tỉnh lại phải cho cô uống. Thuốc vương ra một ít, cậu còn cẩn thận cầm khăn nhỏ lau cho cô. Nhìn qua khung cửa sổ, thấy tình cảm cậu dành cho cô mà Mở Thư cảm thấy chảnh lòng. Bỗng dưng Mở Thư lại ghét cô như vậy chứ. Lúc trước còn cảm thấy thương, nhưng bây giờ thì lại thấy tức. Nghe xuất thân của cô, Mở Thư nghĩ có hơn gì mình đâu, thế mà ai cũng yêu quý. Mở quay ngoắt lưng xuống dưới nhà. Đến đây thì Mở gặp Vũ Mậu. Vũ Mậu hỏi. Mở Thư hôm nay dậy sớm như vậy sao? Có ngủ đâu mà dậy. Mà tình hình Mở Ba thế nào rồi Mở? Sao chưa thấy thông báo đám tang nhỉ? Đám tang gì? Ngồi đấy uống thuốc ừng ực kia kìa. Vũ Mậu nghe xong rơi mạnh bịch đồ trên tay xuống đất. Vũ không nói không rằng chạy về phòng bà Dung báo cáo. Bà ơi, chuyện lớn rồi. Nó tỉnh lại rồi. Bà Dung đang đứng trước gương chải đầu. Nghe xong thì mặt của bà bỗng tái đi. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Cũng may mà ông không có ở trong phòng, nên không nhìn thấy sắc mặt của bà lúc này. Nếu không thì bà không biết giải thích sao cho hợp lý. Con dâu của bà tỉnh lại, lẽ ra là chuyện đáng mừng. Nhưng mà bà thì run lắm. Bà hỏi lại. Vũ nói sao cơ? Nó tỉnh lại á? Dạ vâng thưa bà. Ai nói như vậy chứ? Thế sao bảo không cứu được nữa cơ mà? Chính tại tôi nghe mở thư nói như vậy. Bây giờ tính sao hả bà? Bà run run quá, hai tay cứ vò chặt vào nhau. Sau một hồi suy nghĩ, bà nói: để tôi sang đó xem sao. Không được đâu bà, ngồi nhớ. Còn hơn là ngồi đây đoán già đoán non. Dứt lời thì bà mặc vội chiếc áo dài tay, rồi đi về phía phòng cậu mở ba. Ban đầu còn tính đi thẳng, nhưng mà càng bước đến gần lại càng rón ra rón rén, giống như đi ăn trộm. Bà núp sau cánh cửa, mắt cứ đảo qua đảo lại xung quanh, rồi yên lặng lắng nghe. Bây giờ thì em còn thấy đau ở đâu nữa không? Em đau khắp người cậu à. Đau đầu, đau vai, đau lưng, chân rồi tay. Thế nhưng mà đau nhất vẫn là đầu và vai gáy. Cổ Phong ôm lấy cô xoa nhẹ rồi an ủi. Được rồi, tôi thương em. Thương luôn cả con của chúng ta nữa. Theo như một thói quen của cảm ơn cậu trước đã. Nhưng mà cảm ơn xong rồi mới khựng người lại nhớ. Cậu vừa nói gì vậy nhỉ? Thương luôn cả con của chúng ta. Cô vội vàng buông ra khỏi người cậu, ngước mắt rồi hỏi lại. Cậu vừa nói gì cơ? Con của chúng ta. Nhưng mà bây giờ em đã có gì đâu. Cậu Phong cười véo nhẹ vào má của cô. Ngốc quá. Ở trong người của em có một thiên thần nhỏ đáng yêu rồi đấy. Cô nghe xong đơ cả người, dường như không thể nào tin được. Mãi một lát sau run rẩy rồi hỏi lại. Em có thai á? Phải đấy, là con của tôi và em đấy. Đến lúc này cô lại bật khóc, rồi lại bật cười trong hạnh phúc. Khoảnh khắc này sao lại kỳ diệu đến như vậy? Cô có em bé, có em bé thật sao? Vô thức cô đưa tay xoa nhẹ xuống trước bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Cậu hạnh phúc đặt tay lên bụng cô, nhưng mà tạm thời cậu vẫn lo lắng. Biết là chắc chắn cô đã mang thai, nhưng đứa bé có bình an hay không vẫn còn chưa rõ. Chính ông thầy Lang cũng chưa thể nào khẳng định được. Cậu cũng đã hứa với ông chỉ cần quyết tâm cứu vợ cậu trước, sự bình an của đứa bé đành phải thuận theo thiên ý. Cậu thở dài, sợ vợ phát hiện ra sự lo lắng của mình, cậu hỏi. Mà vợ có ngán không? Hay là có thèm ăn gì không? Chào ơi, lần đầu tiên cậu gọi tiếng vợ nghe ngọt ngào như vậy chứ. Cô tủm tỉm lắc đầu. Dạ em không. Em khỏe cậu à. Bà Dung đứng ở bên ngoài nghe tin cô mang thai. Bà bắt đầu thở dốc. Mặt của bà đỏ bừng bừng, gần như là tức giận đến đỉnh điểm. Bên trong là bắt đầu vọng ra tiếng nói. À phải rồi, em vẫn còn chưa nói làm sao lại có ở trong rừng tre. Mà còn nữa, ai đánh em vậy? Cô ngơ ngác suy nghĩ lại, bàn tay đưa lên sờ vết thương sau gáy. Nhưng mà tại sao lại không có một chút ấn tượng gì ngoài đau đầu cả? Cậu thấy cô khó chịu, cậu nói. Nếu như tạm thời em chưa nghĩ ra, có thể từ từ, không cần vội. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói. Ủa bà? Bà đến thăm mở ba sao? Bà Dung giật mình quay sang nhìn con Hiền. Bà lúng túng rồi đáp. Ừ. Thế mày mang gì đến cho mở đấy? Dạ con mang cháo thịt băm đến cho mở ạ. Bà Dung và con Hiền cùng bước vào bên trong. Bà già vờ hỏi thăm cô các kiểu. Thế cô dường như không nhớ ra điều gì. Bà đắc ý lắm. Trước khi ra khỏi phòng còn dặn cô chịu khó ăn uống trở lại sức. Sau khi bà Dung đi khỏi, cô ngây người đưa tay sờ sờ vết thương sau gáy. Rồi đột nhiên, cô gồng hết sức hét lớn. À, em nhớ ra rồi cậu. Em nhớ ra rồi. Cô nghẹn ngào một lúc, cậu nhẹ nhàng rồi nói. Em nhớ ra gì? Được rồi, bình tĩnh đã rồi nói. Chính là Vũ Mộ đập đá vào sau gáy của em. Còn nữa, chính Bù Dung cho người giấu em vào rừng tre. Em nhớ buổi chiều hôm đó, em vừa phơi quần áo ở sân sau thì nghe tiếng nói của Bù vọng ra. Cái gì mà yểm bùa các thứ. Nghe như vậy thì em nấp sau đống rơm nghe ngóng sự tình. Được lúc em nhìn thấy rõ mặt của ông thầy bói đó. Chính là cái ông hôm trước bảo là thầy Lang khám bệnh cho Bù đấy cậu. Chính tai của em nghe thấy, ông ấy nói. Nhớ thầy phát hiện ra chuyện vừa rồi thì làm sao? Thế nên yêu cầu Bu đưa mấy ít tiền, tạm thời tránh xa nơi này một thời gian. Đến cái đoạn đó, không hiểu sao em bị đập sau gáy một phát. Cậu Phong thương vợ nhiều lắm, Sau khi nghe vợ kể lại, cậu tức tối vô cùng. Nghĩ đến cảnh vợ mình nằm một mình trong rừng tre giữa trời mưa nắng, tim gan của cậu như ứa máu. Giờ lúc tìm thấy vợ, mà người vợ lạnh cóng như cái xác khô. Khoảnh khắc tưởng vợ sắp bỏ mình, cậu như phát điên không chịu được. Khi đó chân tay của cậu cứng đờ, cậu sốc. Đầu của cậu không nghĩ ngợi được gì ngoài việc cầu xin ông trời đừng mang vợ rời khỏi cậu. Bây giờ giá như có thể giết người không phải đi tù, thì cậu cũng đồng ý. Cậu không sợ gì cả, chỉ sợ là cậu đi rồi thì ai lo cho vợ. Bởi vậy, cậu phải thật bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh để khiến cho người hại vợ cậu, hại bu cậu và em trai cậu phải trả giá. Sau đó thì cậu nói: tạm thời, em cứ giả vờ là mình bị mất trí nhớ. Tôi sẽ cho người tìm ông thầy đó. Cứ coi như cho bà ta sống thêm vài ngày nữa đi. Cậu dặn, cô vâng lời. Ngày hôm đó bà Dung cũng có lên thăm cô vài lượt. Nói là thăm, nhưng mà thực ra là để dò xét xem cô có nhớ ra gì không. Cậu đi ra ngoài, dặn thật kỹ Nhỏ Đào canh chừng cô. Nếu như để cô có chuyện gì thì cậu lột ra nó. Nhỏ Đào run sợ vâng lời. Nó cũng không dám đi ra khỏi phòng cho đến khi cậu trở về. Ngay cả Mở Thư đến thăm cô mà nó cũng canh chừng kỹ lắm. Buổi tối hôm đó cô đang thiêm thiếp ngủ thì cậu trở về. Chẳng để đến ngày mai, vì cậu sợ đêm dài lắm mộng. Bây giờ là 9 giờ tối, cậu sai thằng Đực đi gọi mọi người dậy. Cũng may mà ông bà chưa ngủ, nên lúc sau đều có mặt đông đủ. Ông hỏi: thằng Phong, đến giờ đi ngủ rồi, còn có chuyện gì như vậy? Dạ thưa thầy, vợ con đã tỉnh rồi ạ. Ừ, thì vợ mày tỉnh lại thì biết, đó là việc đáng mừng. Hay là mày muốn mở tiệc ăn mừng? Ngày mai sẽ làm vài mâm mừng vợ mày thoát nạn. Thưa thầy, ăn mừng tất nhiên là sẽ có. Nhưng mà để bữa tiệc trọn vẹn hơn, phải khiến cho kẻ hãm hại vợ con bị trừng trị. Bà Dung và Vũ Mậu nghe cậu Phong nói, sắc mặt của hai người đều thay đổi rõ rệt. Ông mãi hỏi: kẻ hãm hại á? Thầy cũng biết là vợ con có một vết thương sau gáy đúng không ạ? Biết chứ. Nhưng mà thầy cứ tưởng tự ngã đập đầu vào đá chứ. Dạ không ạ. Mọi chuyện như thế nào thì hãy để vợ con kể lại. Ông bắt đầu quay sang nhìn cô, ông hỏi: vợ thằng Phong, vậy thì kể đi. Nói rồi thì cô kể lại sự tình. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Bà Dung nghe xong thì vội nói: mày nói dối. Thầy nó nói dối đấy, để đồ on cho em với thầy nó. Cậu Phong nhìn bà cười khẩy: vợ tôi nói dối hay là nói sự thật, không đến lượt bà lên tiếng. Nói rồi ở ngoài sân, đám người của cậu Phong đã đưa gã thầy bói đó và một người phụ nữ ngoài 60 tuổi bước vào. Vừa nhìn thấy hai người, bà Dung và Vũ Mậu bất chợt lảo đảo, mặt mũi tái xanh, tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Cậu Phong giới thiệu: đây là gã thầy lang hôm nọ, chắc là thầy biết chứ. Còn người này là Vũ Bác, từng làm cho nhà mình. Vũ Bác cúi đầu xuống chào ông: dạo này ông khỏe không ạ? Vũ Bác? Mà sao thằng Phong nhà tôi lại biết Vũ? Chắc là do duyên số ông ạ. Gã thầy bó run run nhìn bà Dung rồi đến lượt ông. Cậu Phong sai thằng Báo đưa bà hai lên đây. Sau khi bà hai có mặt thì cậu bắt đầu quát gã thầy bói: nói lại tất cả những gì mà ông biết. Dạ thưa cậu, thưa ông, tôi thành thật xin lỗi. Tôi cũng chỉ vì đồng tiền thôi. 20 năm về trước, tôi có chữa bệnh cho một cô bé trên vùng cao. Không may cô bé ấy chết. Người ta đòi một khoản tiền bồi thường lớn, nếu không sẽ kiện tôi vào tù. Trước đó vài ngày thì bà Dung có đến tìm tôi, bảo tôi yểm hai vong hồn, một là người phụ nữ và một đứa bé. Yểm cho họ không thể nào đầu thai được nữa. Tôi cũng có nói làm như vậy thì nghiệp nặng lắm. Ban đầu thì tôi đã từ chối, nhưng mà sau cùng không còn cách nào khác, đã quay lại tìm bà Dung và đồng ý giúp bà ấy. Còn chuyện hình nộm cũng là bà Dung sai tôi làm để hại bà hai. Tôi xin cậu, xin ông đừng giết tôi. Xin hai người tha cho tôi con đường sống. Gã thầy bói vừa dứt lời thì bà Dung bắt đầu rít lên: ông đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi không hề ngậm máu phun người. Tôi thề với trời đất, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Ông Mãi lúc này hai mắt đỏ au rồi quát. Chuyện này có đúng là sự thật không? Bà Dung thì vẫn quả quyết lắc đầu. Em không có. Vì sao mà em phải làm như vậy chứ? Lúc này Vũ Bắc lên tiếng. Bởi vì bà đố kỵ. Bà không muốn ai hơn bà cả. Bà ảo tưởng sức mạnh đến nỗi bà nghĩ là mình phải là nhất trên thế giới này. Bà không cho phép ai hơn bà hết. Vũ Bắc nói xong liền quay sang nhìn ông. Hai hốc mắt của Vũ đã sớm đỏ hoe. Vũ nghẹn ngào rồi nói. Thưa ông, thực ra thì năm xưa Bù Cậu Phong không hề phản bội ông. Tất cả đều là do cái bẫy của bà Dung. Thậm chí, chính mắt tôi nhìn thấy bà Dung đã cho người giết hại Bù Cậu Phong và cậu Khang. Chính mắt tôi nhìn thấy, nhưng mà đánh bất lực giả vờ như là mình không biết. Bao nhiêu năm qua, tôi sống trong dày dứt bởi vì nỗi hèn nhát của bản thân. Tôi sợ khi đó bà Dung sẽ bị đầu mối. Tôi chết rồi, thì ai lo cho đứa con của tôi đây? Nói đến đây Vũ Bác khuỵu xuống bật khóc. Cô lén để ý sắc mặt của cậu Phong. Có lẽ là cậu đang cố gắng kìm nén. Cô cũng một phần nào hiểu được mùi vị khốn khổ của cậu khi biết chính xác người giết bố mình vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt. Lại còn là người mà mình từng kính trọng nữa. Ông Sớp chỉ tay vào mặt của bà Dung. Giọng của ông lạc đi rồi hỏi. Bà còn gì để giải thích sao? Còn gì để nguy biện sao? Bà ta không đáp mà lao nhanh về phía Vũ Bác, túm lấy cổ áo Vũ Bác rồi nói. Mày, tại sao? Tại sao không chết Quách đi? Mọi người đều không lường trước được tình huống này. Đám gia nô vội vàng chạy đến giữ tay bà Dung ra khỏi. Bất ngờ thì ông giơ tay, giáng một bạt tai thật mạnh xuống mặt của bà cả. Ông rít lên rồi nói. Thật không ngờ. Bao nhiêu năm qua, tôi lại ở cùng với loài rắn độc như bà. Lại còn định làm loạn nữa sao? Lúc này thì bà đột nhiên ngước mắt nhìn ông rồi cười lớn. Phải. Tôi là rắn độc. Tôi rắn độc là vì ai chứ? Là vì ông chứ ai nữa. Nếu như ông không háo sắc, tôi có phải điên lên không? Ông rước thêm một con hồ ly tinh chưa đủ. Lại còn rước thêm một con tiện nhân nữa. Chúng nó có gì hơn tôi? Mà ngày đêm, ông cuốn quýt bên nó. Đường đường cháu nội quan lớn. Phải đi trông chồng sao? Nhục lắm. Nhục lắm ông biết không? Cậu Phong lúc này mới lên tiếng. Cậu không mất bình tĩnh như ông, thản nhiên cười khẩy. Bà có biết là điều hối hận nhất trong đời tôi là gì không? Là gọi một kẻ thù một tiếng thiêng liêng đấy. Bà đúng là có chết, vẫn không biết tội. Mọi người cứ ngỡ là bà sẽ giải thích. Thế nhưng không, bà vẫn cứ gân cổ lên rồi nói. Còn tao? Tao hơn là lúc đó không bóp cổ mày chết Quách đi, cùng với con tiện nhân đó. Nếu như ngày đó mày chết rồi, tao cũng không khổ thế này. Từng lời từng chữ bà Dung nói cực kỳ ghê tởm. Bà nói dường như đã chạm đến chốn nỗi lòng của cậu. Cậu cũng không nề hà gì nữa, tóm lấy cổ áo của bà. Cậu cười cười ghé nhỏ vào tai của bà nói vài điều. Bà tròn tròn mắt rồi rít lên. Mày dám? Thằng Phong này nói được thì làm được. Mày, tao sẽ giết mày. Bà rú lên cái gì thế? Cứ từ từ mà thưởng thức đi. Không, tao phải giết mày. Phải giết mày. Mặc kệ cho bà gào thét muốn xông đến, đã bị đám thằng Đực giữ lại. Ông ngước mắt nhìn bà khàn khàn rồi nói. Lấy dây trói bà cả lại cho ông. Tao thách đấy. Tao thách đứa nào dám trói tao. Chúng mày buông ra. Cút ngay đi. Ông Mãi, chỉ có tôi là yêu ông thôi. Còn hồ ly tinh kia chỉ là yêu tiền của ông. Ông nhớ lại những ngày tháng vợ chồng vất vả bên nhau. Mà nghĩ xem, vì ai mà tôi thành ra như vậy chứ? Ông quay sang nhìn bà trong giây lát, rồi ngoảnh mặt vô tình dứt khoát nói. Lôi vất vả nhà kho cho ông. Ngày mai xử sau. Bà Dung bị lôi đi. Đi đến chỗ cô và bà Hai thì bà rú lên. Hai con tiện nhân chúng mày. Nếu như tao không hạnh phúc thì chúng mày cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Tao nguyền rủa chúng mày. Bà dứt lời thì thấy cậu Tấn trước mặt. Bà bật khóc tức tưởi nhìn cậu. Bất chợt máu mồm của bà phun ra. Sau đó thì bà ngất ngay tại chỗ. Có lẽ khi đối diện với một cú sốc quá lớn, người ta thường mất đi những cảm xúc bình thường của một con người. Ông từng thương yêu chiều chuộng bà Dung là thế. Thế nhưng mà hôm nay ngay trước mặt ông, bà có thế nào đi nữa, ông vẫn cứ dương mắt đứng trần trần tại chỗ, hệt như một pho tượng sống. Chỉ có duy nhất cậu Tấn và Vũ Mậu chạy đến đỡ lấy bà. Cậu Tấn quát đám giàn ô: "Chúng mày còn không đi lấy xe, đưa bà đến bệnh viện." Đám giàn ô liếc mắt nhìn ông Mai và cậu Phong. Chưa có lệnh của hai người, bọn họ không dám nhúc nhích. "Thế các người còn đứng trơ mắt ở đấy? Thằng Báo, đi lấy xe lại đây cho cậu." Lúc này thì cậu Phong lên tiếng: "Báo, mày đi lấy xe đi." Được lệnh của cậu Phong, thằng Báo mới dám bước đi. Vũ Mậu đành đi theo bà Dung đến bệnh viện thì cậu Phong quát: "Vũ Mậu, bà đứng lại đó." Vũ Mậu nghe cậu Phong nhắc đến tên mình, cơ hồ thì tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Vũ run run chắp tay lại, quỳ sụp xuống van xin: "Cậu Phong, tôi xin cậu tha cho tôi biết lỗi rồi." "Thả? Bà nghĩ tội của bà đáng được tha sao?" "Tôi..." Lúc đó tôi cũng không biết là vì sao mình lại như vậy nữa. Cậu Phong nghe xong nhếch môi cười khỉnh một cái. Cậu sai: "Thằng Quyết và thằng Đực, trói Vũ Mậu lại, đánh 30 trưởng cho cậu, tống vào nhà kho, ngày mai trình lên công an huyện." Vũ Mậu nghe thấy như vậy thì gào khóc thật lớn. Bà ta nhanh chân tiến lại, ôm chặt lấy chân Mợ Ba, sụt xịt rồi nói: "Mợ ơi, tôi biết là tôi sai rồi. Tôi đánh Mợ là tôi sai, nhưng mà tôi không muốn vào tù đâu. Cậu mà có thể phạt tôi 50 trưởng cũng được, nhưng mà đừng tống tôi vào tù được không? Ở trong đó lạnh lẽo lắm." Cô cúi xuống nhìn bà Vũ, có một chút động lòng. Nhưng mà thôi, tội ác của bà ta gây ra, có chết cũng không rửa hết tội. "Bà buông tay ra khỏi người tôi đi. Tôi sẽ không ngu đâu mà cứu một người đã từng muốn lấy mạng tôi." Bà Vũ khóc tức tưởi, quỳ hai chân xuống nền đất. Hối hận bây giờ cũng đâu kịp, bởi vì làm người sống để đức mai sau, chứ đừng làm điều ác. Luật nhân quả luôn luôn tồn tại. Thằng Đực và thằng Quyết tiến đến lôi xanh sạch Vũ Mậu rời khỏi. Tiếng khóc cứ vọng mãi cho đến khi khuất hẳn. Ông Mai cũng lững thững đi về phòng. Bà Hai nhìn thấy tâm trạng của ông không ổn, liền chạy đến dìu ông rồi nói với cậu Phong: "Phong, con đưa vợ về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn sắc mặt của con bé chưa ổn hẳn đâu." Cậu Phong gật đầu rồi ra lệnh cho mọi người giải tán. Thấy mọi người đã đi hết, cậu liền nhấc bổng cô lên ôm chặt trên tay. "Ấy, cậu Phong, thả em xuống đi. Mọi người nhìn thấy bây giờ đấy." "Thì cứ mặc kệ mọi người thôi. Em là vợ tôi, chồng bế vợ là điều hiển nhiên." Nói rồi thì cậu nhất quyết không buông cô xuống. Cô đành phải ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực của cậu. Chao ôi, dạo này cô bị nghiện cái mùi hương cơ thể của cậu. Mỗi lần áp sát vào người cậu thế này thì tim cô lại xốn sang. Thi thoảng thì ánh mắt của cậu lại cúi xuống nhìn cô đầy trìu mến. Cô ước cả đời này cứ như vậy mãi thôi. Cậu cõng cô đi qua phòng của cậu Mợ Hai. Mợ Hai lúc này vẫn còn thức. Nhìn thấy cảnh này thì Mợ chu cái môi lên, ngứa cả mắt với con Xoan. Nói xong thì Mợ cũng thấy tủi thân. Biết bao giờ thì cậu Phát mới yêu thương Mợ như vậy chứ. Thực ra thì Mợ thích cậu Phát từ lần đầu tiên gặp gỡ. Bởi vì thích nên Mợ mới cưới đi chứ. Mợ còn đang mải mê suy nghĩ thì cậu Phát đã đứng sờ sờ trước mặt. Mợ giật mình rồi hỏi: "Anh về rồi đấy à?" "Cũng muộn rồi đấy, sao vẫn còn chưa ngủ?" "Thế em đợi anh về." "Thôi nằm xuống nghỉ đi." "Thế còn anh thì sao? Định đi đâu á?" "Tôi ra ngoài có tí việc." Nói rồi thì cậu cầm túi đồ bước đi. Mợ Thư tức quá đạp hết cả chăn gối xuống đất. Mợ nói: "Thế có giỏi thì đi luôn đi." Nói xong thì Mợ lại nhớ đến lúc cô mất tích. Cậu Phát cũng lo lắng khôn nguôi. Thậm chí là hai đêm đó cậu đã mất ngủ. Mà vợ thì cậu không thèm đói hoài đến. Càng nghĩ thì ruột gan của Mợ lại cứ sôi sùng sục. Mợ ghét, Mợ căm, căm đến tận thấu xương tủy. Bây giờ là 11 giờ đêm mà cậu Mợ Ba vẫn còn nằm tâm sự thủ thỉ. Cậu bắt cô đi ngủ mà cô không chịu. Khổ nỗi, bị thức giấc rồi thế nên khó ngủ lại. Cô hỏi: "Thế cậu Phong thích cô Tí hay là cái thị tẹt?" "Cả hai có được không?" "Eo ôi, ai trả lời như vậy chứ?" "Trả lời như vậy là biểu hiện của sự lươn lẹo đấy cậu. Cậu véo nhẹ mũi cô một cái, cậu đáp: con của tôi và em thì con nào cũng là báu vật cả. Nghe đến đây thì nét mặt của cậu thoáng buồn. Ước ao duy nhất của cậu lúc này chính là đứa bé bình an vô sự. Cô tủm tỉm cười rồi giúp gọn vào lồng ngực của cậu: sau này thì em nhất định sẽ chăm sóc cho con mình thật tốt. Chồng cũng thế. Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì vậy? Thế lại còn giả vờ hỏi lại á? Thế tôi không phải là chồng em sao? Dạ vâng ạ, cậu nói gì cũng phải. Mà bây giờ mọi việc đã sáng tỏ rồi, cậu tính sao? Trước tiên là tôi định đi lên chùa tìm sư chủ trì có tâm về làm lễ phá giải bùa yểm, cầu siêu cho Bu và thằng Khang. Sau đó tôi sẽ giải quyết bà ấy sau. Kể ra thì để cho bà ta sống lâu một chút, tôi sẽ cho bà ấy nếm sự khổ sở. Nhiều khi chết thì giải thoát dễ dàng cho bà ta quá. Dạ vâng ạ. Mà lúc nãy cậu ghé vào tai bà ấy nói cái gì mà khiến bà ấy lại kích động như vậy? À, tôi nói bà ấy sống lâu vào để mà dương mắt nhìn tất cả mọi thứ bà ấy hàng đêm ao ước sẽ thuộc về tay tôi. Nếu như sống không biết điều thì kể cả thằng Tấn tôi cũng sẽ có cách tống cổ ra khỏi nhà. Cô gật gù. Cái chiêu khích tướng này của cậu mới có hiệu quả với bà ấy. Bởi vì người như bà ta thì phải nói trái tim đã đến mức độ của yêu tình. Lát sau thì cậu nói: nhưng mà bây giờ còn việc này quan trọng hơn đấy. Việc gì vậy cậu? Em phải đi nghỉ sớm đi, ăn thật nhiều vào cho mau chóng khỏe lại. Em có khỏe thì con mới khỏe, mà con em khỏe thì tôi mới yên tâm được. Cô cũng nghe nói phụ nữ có thai nên đi ngủ sớm. Bỗng dưng cô cảm thấy mình sống có trách nhiệm hẳn, kiểu không thể nào bừa bãi làm theo ý mình nữa. Cô phải sống vì con và vì cậu nữa. Thế là cô ngoan ngoãn nghe lời cậu, nhắm mắt lại. Có cậu ôm thế nên cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, cậu Phong đã đi lên chùa mời sư thầy về làm lễ. Ông bần thần nhìn thầy đau khổ thuật lại mọi chuyện. Cho có lẽ ông tự trách bản thân của mình rất nhiều. Nếu như ngày xưa ông đủ tin tưởng bà thì cậu Phong đâu có mồ côi mẹ từ sớm. Thầy sư phần vì đi cầu siêu quá nhiều nên không lấy gì làm ngạc nhiên, vội vàng đi cùng mọi người về phía ngôi nhà hoang. Cả ngày hôm đó đám gia nô đều tập trung ở đó. Sắm lễ thì có Vũ Bác với Nhỏ Đào lo. Con Hiền thì nhanh nhẹn làm chân chạy vặt. Gã thầy bói hôm trước bảo rằng bùa yểm chôn ở bốn góc nhà, nên đám thằng Quyết, thằng Đực và vài người nữa ra sức đào. Cứ lâu lâu tự dưng lại có một luồng gió lạnh thổi đến. Rất nhanh sau đó, bốn lá bùa yểm đều được lấy lên. Thầy sư làm lễ rung chuông một hồi rồi bảo cậu Phong cầm cành phan. Trời không gió, thế nhưng mà cành phan cứ như thế nặng chiếu xuống, nghiêng ngả vào nhau, khiến cho đầu óc của cậu Phong cũng nặng chiếu. Đột nhiên sư thầy rú lên mấy hồi. Cậu Phong như có ai đó nhập vào. Cậu nhìn về phía ông Mai. Cậu cứ khóc nhưng mà không thể nào nói được. Sư thầy giải thích: là vợ của ông đấy, nhưng mà không nói được bởi vì bị cắt mất lưới. Ông có gì nói với bà ấy thì cứ nói đi. Ông Mai nghe xong chỉ biết khóc rồi xin lỗi. Khoảng tầm 5 phút sau đó thì cành phan đứng lại. Sư thầy thở dài: Nam Mô A Di Đà Phật. Linh hồn thoát ra ngoài rồi. Cậu Phong lúc này bừng tỉnh, đầu óc của cậu vẫn nặng chiếu. Cậu hỏi: sao rồi sư thầy? Tôi đã phá được bùa yểm. Hai vong hồn này tôi sẽ đưa về chùa. Ở chùa ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nghe Phật dạy sẽ khiến cho họ sớm đầu thai siêu thoát. Gia chủ cũng nên cố gắng tích đức để hồi hướng cho họ. Cậu Phong gật đầu cảm ơn sư thầy. Tiến sư thầy ra về cũng là đầu chiều. Nghe thằng Báo nói bà dâu mở viện được chuẩn đoán là ung thư vòm họng, chắc có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu. Âu cũng chính là quả báo mà ông trời dành cho bà. Làm điều ác bị trả giá là điều hiển nhiên. Một tuần sau đó trôi qua, bà Dung vẫn nằm viện, nhưng mà thấy cậu Phong bảo rằng trông bà hiện tại xác xơ lắm rồi. Ông thì từ đó cho đến bây giờ vẫn chưa chịu đến thăm bà. Mặc dù cậu Tấn nói rất nhiều, thế nhưng mà ông vẫn cứ dứt khoát không đến. Cậu Tấn cũng như không chấp nhận được sự thật, Cô cũng đã đưa bà xuống bệnh viện tỉnh, rồi bệnh viện trung ương dưới thủ đô. Họ đều nói rằng tình hình của bà bây giờ đành chờ chết. Cậu thì không nỡ lòng nào để bu mình nằm chờ chết như vậy, vẫn cho bà ở lại bệnh viện chữa trị. Thế nhưng rất tiếc, bà không chỉ bị bệnh, mà lại còn hoang tưởng nữa. Lúc thì nghĩ mình là nữ hoàng, lúc thì nghĩ rằng mình là công chúa. Lúc thì lại nhìn ra ai cũng là kẻ thù, rồi chửi bới điên loạn. Còn cô thì những ngày qua nhờ thuốc thang đầy đủ, ăn uống đủ chất đúng giờ, không phải vận động tay chân vào bất cứ việc gì. Thế nên cô hồi phục khá nhanh. Cậu chăm cô mà ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ suýt xoa. Cậu Phong kiêu căng là vậy, mà bây giờ cậu còn tranh cả việc gội đầu cho vợ, lấy quần áo cho vợ đi tắm. Gì cái gì liên quan đến vợ thì cậu đều tranh làm cả. Chỉ trừ những lúc cậu đi vắng. Con Hiền đứng nhìn cậu chăm cho mợ, nó chép miệng rồi nói với bà hai. Cậu chăm cho mợ quá bà. Con ước gì sau này anh được của con, được bằng một phần của cậu thì tốt quá. Nghe con Hiền tâm sự, bà cũng tán thưởng rồi nói. Mà kể ra thì thằng được, nó cũng tốt đấy chứ. Nếu như hai đứa muốn cưới, cứ bảo với bà. Bà nói lại với ông cho. Nhưng mà liệu ông có đồng ý không bà? Trai chưa vợ gái chưa chồng, có gì mà không được. Bà và con Hiền còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau, thì con Bưởi chạy đến báo tin. Bà ơi, bà cả cắn lưỡi chết rồi à? Bà hai lắp bắp rồi hỏi lại. Cái gì cơ? Chết rồi á? Dạ vâng à. Ông cũng đang từ xưởng trở về. Nghe đâu cậu Tấn đang làm thủ tục đưa bà về nhà. Ông bảo chị Thúy chạy về báo với bà trước, để bà lo dọn dẹp nhà cửa. Thế còn cậu Phong và cậu Phát đã biết tin chưa? Dạ rồi ạ. Bà hai gật đầu rồi bà với đám gia nô dọn dẹp lại nhà cửa. Một lúc sau, xác của bà Dung được đưa về nhà. Dưới nhà mọi người đã đông đủ, không thiếu một ai. Thấy cô ngó ra ngoài cửa, cậu Phong dặn. Em đừng xuống nhé. Ở yên trên này cho tôi đấy. Cô gật gật đầu. Cũng nghe mọi người nói, có bầu thì phải kiêng hơi lạnh. Hôm trước ông thầy Lang có đến bắt mạch lại cho cô. Ông bảo rằng phúc lớn, thế nên đứa bé vẫn bình an vô sự. Tim thai hơi yếu, càng không được chủ quan. Cô đóng luôn cả cửa chính lại, cửa sổ mở hé một tí cho đỡ ngột ngạt. Một lúc sau đó nhỏ Đào gọi cửa. Nó mang cho cô mấy lá trầu không, nó bảo. Bà hai bảo con mang lên cho mợ sát vào tay để tránh hơi lạnh. Ừ, mợ cảm ơn nhé. Việc dưới nhà sao rồi? Nhỏ Đào thở dài rồi đáp. Ông thầy nói rằng bà cả chết, không được giờ bị trùng tang mà. Tức là dấu hiệu ra đi không hợp số phận, không dứt khoát, nên còn ảnh hưởng đến trần ai. Dự báo sẽ có người thân chết theo. Nếu như vậy thì phải làm lễ cắt trùng tang rồi. Dạ vâng ạ. À mà đúng rồi, mợ có muốn ăn gì không? Con xuống làm cái gì cho mợ nhé. Mợ biết không, cậu nói con lên đây phục vụ cho mình mợ thôi đấy. Thôi, mợ mới vừa uống sữa xong, vẫn chưa muốn ăn gì cả. Từ lúc biết tin bà Dung cắn lưỡi tự tử chết, cô cứ bần thần mãi. Bà làm bao nhiêu điều ác, nhưng mà cô cũng không nghĩ một người tham sống sợ chết như bà lại tìm cách cắn lưỡi tự tử, kết liễu cuộc đời của mình như vậy. Có lẽ ô cũng là cái nghiệp mà bà phải gánh. Năm xưa bà cắt lưới bù cậu Phong, thì bây giờ nghiệp vận vào bà như vậy. Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ác. Chết là quá nhẹ nhàng, thế nhưng mà đời này đâu phải cái gì cũng dễ như vậy. Trần sao thì âm vậy. Thực ra cái nghiệp tự tử nó lớn lắm, bởi vì thân người khó được. Vậy mà không biết trân quý, lại còn tìm đến cái chết. Nếu như chưa đến số, thì vào giờ quy định, phải dựa theo cách chết đời trước mà biểu diễn lại một lần cho đến ngày tận số. Bởi thế mới có câu chết đâu phải là hết. Sống mà làm điều ác thì chết còn thống khổ vạn phần. Nói chung thì những người chết vì tự sát và lại còn ác như bà Dung thì cơ hội được chuyển sinh làm người trước điện Diêm La Vương hầu như là không có. Đám tang bà Dung tổ chức cũng không quá lớn. Mặc dù thân thế của bà thuộc hàng quyền quý mà dòng họ hai bên khá đông, nhưng ông không muốn làm dùm ban chuyện này lên, phần vì bà chết là do tự sát. Lúc tổ chức đám tang, ông không khóc, thế nhưng mà vẻ mặt thì đầy dầu dĩ. Mãi cho đến ngày hôm sau chôn cất xong, thì ông mới rơi giọt nước mắt mà ông đã cố gắng kìm nén hai ngày qua. Ông giận bà lắm, trách bà nhiều lắm, nhưng mà dẫu sao cũng là tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm. Bà hai và bà cả không hợp nhau, nhưng rồi lòng bà hai cũng nặng trĩu. Cậu Tấn thì khỏi nói, cậu là người đau lòng nhất. Suốt mấy ngày cậu húp cháo loãng thay cơm. Bu của cậu đi rồi, bờ vai vững chắc nhất của cậu đã mất rồi. Bởi vì bà Dung chết trùng tang nặng lắm, nên trước khi đặt quan tài xuống huyệt, ông thầy đã trải lớp tro hóa vàng xin ở chùa lớn linh thiêng nhằm trấn yểm vong hồn, không cho vong hồn quay về dương thế quấy nhiễu người còn sống. Nên bà Dung chết cũng không được lập bàn thờ tại gia, không được thắp hương cúng bái, kể cả là ngày giỗ cho đến khi mãn tàng, tức là sau 3 năm lên chùa thỉnh về thờ tại nhà. Ngay ngày sau đó, mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường, có điều không khí trầm lắng hơn mọi khi. Vũ Mộ cũng đã được đưa lên công an huyện. Buổi chiều hôm ấy, cậu mở hai đi về nhà ngoài ăn dỗ, nên thành ra bữa tối chỉ có vợ chồng cô, ông và bà hai. Lẽ ra dự định của ông là ngày mai sẽ làm dăm mâm chúc mừng cô thoát nạn và chúc mừng cô mang thai. Thế nhưng khổ nỗi, mấy ngày qua gia đình gặp liên tiếp chuyện buồn, đành phải hoãn lại. Bữa ăn ông nói, đợi mấy hôm nữa, tinh thần của thằng Tấn ổn định trở lại, thầy sẽ họp gia đình công bố bản di chúc. Cậu Phong nghe xong im ỉm một hồi rồi trả lời, di chúc con nghĩ không vội, thầy vẫn còn khỏe như vậy lo gì, trước mắt cứ ổn định mọi chuyện đã. Đời người vô thường lắm, nay sống mai chết, ai biết thế nào mà lần đâu. Bà hai và cô ngồi im lặng nghe ông và cậu nói. Một lúc sau thì cậu xin phép đứng dậy đi công việc trước, rồi thì ông cũng đứng lên sau đó. Bàn ăn chỉ còn có cô và bà hai. Hai người thở dài nhìn nhau, bà hai hỏi, con mang bầu có thấy khó chịu hay là ngán ngẩm gì không? Dạ mấy hôm trước thì không, thế nhưng mà độ 1-2 hôm nay tự dưng con thèm đồ ngọt. Thèm đồ ngọt, chắc nịch thằng cô tí rồi đấy. Ngày trước bu chửa thằng Phát cũng toàn thèm đồ ngọt cả thôi. Và lại đó là kinh nghiệm của các cụ rồi, ít sai lắm. Bố nhớ có ông thầy bói bảo đất này nhiều trai lắm. Dạ thế à? Con thì gái trai đều được, miễn là đứa bé khỏe mạnh, bình an, bù à. Bà hai gật đầu cười rồi kể chuyện ngày xưa của cậu Phong, bà nói, thằng Phong nó đẹp trai từ bé, đẻ ra đã trắng như trứng gà bóc ấy, thế rồi môi thì lại đỏ, cứ như con gái. Gióng thì chân dài, có nốt ruồi son ở mông. Các cụ đến chơi đều bảo rằng nốt ruồi này phát tài phát lộc. Năm thằng bé tròn 1 tuổi thì bà Dung tách thằng bé ra khỏi bu nó. Mọi người cứ nghĩ bà Dung sẽ yêu chiều thằng bé như con ruột, nhưng mà thực tế thì không phải. Không biết bây giờ nó lớn, nó còn nhớ không, nhưng mà năm nó 3 tuổi bị ngã xuống ao, chính là do bà Dung đứng sau. Rồi những lúc tay nó bầm tím khóc lóc, nó mách ông, bà Dung lại còn đổ là do thằng bé ham chơi leo trèo. Mà từ ngày sinh thằng bé thì ông làm ăn phất lên lắm, nên có thèm để ý gì đến nhà cửa mấy đâu. Bởi vậy bà ta mới lộng hành, lộng quyền trong cái nhà này như vậy. Vừa kể mà sống mũi của bà hai vừa cay cay. Cô cũng như vậy. Hóa ra tuổi thơ của cậu lại còn bất hạnh hơn cả cô. Dù rằng cô không được ăn ngon mặc đẹp giống như cậu, nhưng mà ít ra thì thầy bu của cô thương yêu cô lắm. Nỗi bất hạnh lớn nhất của một đứa trẻ chính là bị lu mờ hình ảnh của người làm cha làm mẹ. Nói chuyện với bà được một lúc khá lâu thì cậu mở hai về. Hai người họ chưa nhìn thấy mặt mũi đâu, nhưng đã nghe thấy tiếng oang oang cả căn nhà. Mở hai nói, bảo anh ở lại chơi thêm mà khó khăn như vậy á? Thì tôi bảo em cứ ở lại chơi, lát nữa tôi sang đón còn gì nữa. Em ở đấy cho anh ở nhà làm loạn sao? Em nói cái gì kỳ vậy? Mà tại sao em không chịu hiểu cho anh thế? Em không hiểu hay là quá hiểu? Chẳng phải là anh nôn nóng về nhà cũng chỉ để gặp một người mình đang thầm thương trộm nhớ sao? Này, em càng ngày càng nói chuyện lung tung rồi đấy. Nếu như em còn nói như vậy nữa, tôi không nói chuyện với em nữa. Mở thư nghe cậu Phát nói xong, mở điên tiết, vứt phịch chiếc túi xuống, mở quát lớn. Anh không nói chuyện với tôi, cứ để dành sức đấy mà nói những lời mật ngọt với người ta đi. Người ta xinh, người ta đẹp, người ta cái gì cũng tốt cả. Cậu Phát không thèm nói nữa, bỏ về phòng trước, Mợ Thư đứng ở đó khóc tu tu giống như đứa trẻ con. Bà Hai đứng từ xa chép miệng rồi nói với cô. Cái con bé này, tính tình của nó vẫn trẻ con lắm. Dạ thôi, bố cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi đã. Sau khi bà Hai đi rồi, cô mới rút chiếc khăn mùi xoa, tiến về phía chỗ Mợ Thư. Cô đưa ra trước mặt mợ, cô nói. Chị lau nước mắt đi, khóc sẽ sâu lắm đấy. Mợ Thư hất mạnh tay cô ra khỏi, mợ nói. Cô vui lắm sao? Chồng tôi sai cô đấy, cô hài lòng chưa? Cái đồ giả tạo. Ai nói là chồng chị sai tôi? Thế còn cần phải ai nói nữa sao? Chính tai tôi nghe thấy Bu Dung nói như vậy. Thế chị tin lời nói từ một người như bà ấy sao? Nói đến đây thì Mợ Thư chợt khựng lại. Mà cũng đúng nhỉ. Sau những chuyện mợ biết thì mợ thấy bà ấy không hề đáng tin. Lát sau thì mợ cái tiếp. Chính tai tôi nghe chồng của mình gọi tên cô lúc say rượu đấy. Cô lại còn cái. Cô còn nói là không phải nữa đi. Thế gian này đâu thiếu người tên giống tôi. Chị nói như vậy là oan cho tôi đấy. Oan nói gì? Hai người mà để tôi bắt được, đừng trách tôi đấy. Chị yên tâm đi. Tôi không yêu anh Hai Phát đâu. Cả đời này tôi chỉ yêu mỗi mình cậu Phong thôi. Tôi cũng chỉ nguyện có được trái tim của một người là cậu Phong thôi. Bạc đầu không chia lìa. Nói xong cô đứng ngay ngắn, đưa ba ngón tay thề trước mặt Mợ Thư. Nhìn thấy ánh mắt cô chân thành, Mợ Thư cũng hạ hỏa phần nào. Mợ Thư như không chắc chắn, mợ hỏi lại. Có thật là cô sẽ không có ý định với chồng tôi chứ? Tôi đã thề như vậy rồi, chị chưa tin á. Hôm nay trăng sáng lắm đấy. Tôi biết là chị thương anh Hai Phát, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng thương anh ấy giống như chị. Nghe cô nói có lý, Mợ Thư chỉ biết gật gù. Thực ra cô biết bản tính Mợ Thư không hề xấu. Mợ cứ bù lu bù loa lên như vậy thôi, chứ mợ không có thâm giống như Mợ Tuyết. Đúng cái kiểu càng tẩm ngầm thì mới đáng sợ. Mợ Thư đi khỏi thì cậu Phong đi đến. Lúc cô quay đầu về phòng thì va phải cậu. Ủa, cậu Phong, cậu đứng ở đây lúc nào vậy? À, tôi đứng ở đây để nghe em nói cái gì mà chỉ yêu mình cậu Phong thôi. Chỉ nguyện có được trái tim của cậu thôi. Em nói lại lần nữa tôi nghe xem nào. Cậu tủm tỉm cười nhắc lại, cô xấu hổ rồi đấy. Không biết ai mà nói như vậy nhỉ? Ừ đúng đấy, không biết là ai lại nói như thế. Chắc là cậu bị nặng tai rồi đấy. Thế á? Thế ai đó có dám thề không? Nói đến đây, cô cứng miệng không nói được nữa. Cô tủm tỉm cười, chuồn là thường sách. Cậu vui vẻ bước sau lưng cô, vừa đi vừa mè nheo hệt như một đứa trẻ. Này, thế nói lại lần nữa tôi nghe đi mà. Đi mà, năn nỉ đấy. Không đâu. Nói đi, đi mà vợ xinh gái. Cô dừng chân xoay người hỏi lại. Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì vậy? Hả? Có ai nói gì đâu nhỉ? Cô nhíu mày nhìn cậu. Cậu dám trả thù cô như vậy. Cô điên quá chưa kịp xử lý cậu đã bị cậu nhấc bổng lên. Cậu hôn nhẹ một cái vào môi, vào má, vào trán, rồi sống mũi cậu cười. Thế nói yêu chồng đi. Chào ôi, thế này có mà chết trong hũ đường của cậu mất. Cô xấu hổ quá đỏ mặt thò thẻ rồi đáp. Em yêu chồng. Thế yêu chồng thì phải chứng minh đi chứ. Chứng minh thế nào ạ? Cậu cười gian tà, cậu nói. Hôn chồng một cái. Cái gì cơ? Thôi, nhìn cái mặt của cậu em thấy ghét. Chưa gì đã ghét như vậy. Thế mai sau thằng cô tí hay là cái thể tẹt nó ra đời, định cho tôi ra gì á? Thì em cũng đang định như vậy đấy. Biết là cô trêu nên cậu vẫn mặt dày lắm. Cô không hôn thì cậu lại hôn cái nữa cho bó ghét. Xong rồi thì cậu bế cô đi thẳng vào giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cậu hỏi. Thế hôm nay em có khó chịu trong người không? Có thấy đau nhức chỗ nào không? Dạ không thưa cậu. Vừa dứt lời thì cậu liền đặt tay lên bụng cô. Cậu cào nhào. Biết điều thì nằm ngoan ngoãn ở đó, không được hành bu biết chưa? Chổng hầm. Cả đêm hôm đó cô nằm gọn trong vòng tay của cậu. Có cậu vỗ về nên cô ngủ rất ngon. Đối với cậu mà nói, bây giờ thì cô chính là cả thế giới của cậu. Từ ngày bà Dung mất đến nay đã ngót nghét 3 tháng trôi qua. Mấy tháng này cuộc sống của cả nhà bình yên hẳn, mà cô cũng như được sống trên thiên đường. Cậu Phong chăm sóc cô chu đáo, hơn nữa lại còn ngọt ngào đến nỗi không để đâu cho hết. Sáng sớm cô tỉnh giấc lại chết trong hũ đường của cậu. Cái bụng của cô bây giờ đã lớn hơn rồi, chắc là bởi vì cậu Phong chăm sóc mẹ con cô tốt quá. Mặc dù mới 5 tháng thôi, nhưng mà ai cũng nghĩ là 7 tháng đến nơi rồi. Sáng sớm cô xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cùng với mọi người. Thế nhưng khổ nỗi, không ai chịu để cho cô động tay động chân vào việc gì cả. Mọi việc đã có con Hiền và con Bưởi lo hết thảy. Từ ngày bà Dung mất nên con Bưởi chuyển sang hầu bà Hai. Bà Hai thì chiều nó lắm, thương nó lắm, thế nên mấy tháng thôi, nó lên tận 3 ký. Con Hiền từ khi yêu vào, đã biết dữ dáng hơn trước. Nhìn mọi người vui vẻ mà lòng của cô rạo rực vui lắm. Vô thức cô đưa tay xoa nhẹ trên chiếc bụng đã nhô cao. Cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì để ước nguyện thêm nữa. Mở Thư từ trên nhà đi xuống, mở vui vẻ, đặt tay lên bụng cô mở nói. Ôi, em bé hình như đang đạp này thím ba. Cô cười cười trả lời. Chẳng biết cháu là thằng cu tí hay là cái thím mệt, mà nghịch khỏe lắm bác Thư à. Nghịch khỏe như vậy mới tốt. Bác thích những đứa nghịch như thế này đấy. Cô nhìn Mở Thư tủm tỉm cười rồi trêu. Thế cho bác Thư vía mau mau là một đứa như cháu nha. Mở Thư nghe cô nói, mặt đỏ lên thẹn thùng, lát sau mở khoe. Để tôi kể thím nhỏ, thím ba nghe nhé. Hôm trước ấy, tôi đang ngủ thì thấy anh Phát vào thơm nhẹ lên trán tôi mấy cái liền. Có phải là anh ấy cũng thương tôi rồi có đúng không? Mở Thư vừa nói vừa phấn khích vô cùng. Cô nghe xong cũng vui lây cho Mở. Dạo này Mở Thư hiểu chuyện hơn rất nhiều. Mở không còn kiêu căng như lúc mới về nữa. Sau cái vụ, Mở hiểu rõ cô không có tình cảm với cậu Phát, nên hai người kể ra cũng rất dễ hòa hợp. Tính Mở Thư vẫn còn trẻ con, bồng bột. Nhớ cái lúc Mở Thư cố tình đổ chén trà nóng vào tay cô, mà lại sợ cô đi mách mọi người, nên Mở phải nằm giường chùm chăn già bệnh mấy ngày trời. Ơn giời sau khoảng thời gian đó, Mở đã có cái nhìn khác về cô. Mở Thư hỏi lại. Mà này, liệu anh ấy cũng thương tôi rồi có đúng không? Cô cười tươi gật đầu. Theo như kinh nghiệm của em thì rất có khả năng anh Hai đã thương chị. Ngày em mới cưới cậu Phong cũng như vậy. Cậu lạnh lùng lắm. Sau một hồi thì cậu cũng thơm trộm lúc em ngủ đấy. Được thời gian thì chính miệng cậu nói thích em. Lời nói của cô lại khiến Mở Thư có hy vọng cậu Phát đã thương mình. Mở vui lắm, tâm trạng phấn khích. Mở lại chạy lên phòng trang điểm soi gương chán chê, rồi mới xuống dưới nhà ăn sáng. Hôm nay thì ông bà đi vắng. Ăn sáng xong Mở Thư đi chợ sắm quần áo mới. Còn cô thì lên phòng đan khăn len cho cậu, áo len, tất chân tất tay cho em bé trong bụng. Cũng chẳng biết bé là thằng cô tí hay cái thị mạt, nên cô chọn đại màu xanh dương và màu vàng. Nghĩ bụng là trai gái đều mặc được. Chờ mấy hôm nay trở lạnh, nghĩ khổ thân cho cậu Phong. Cuối năm thì cậu phải đi hết tỉnh này đến tỉnh khác, thu tiền hàng, rồi tính toán trả lương người làm, tính toán tiền lời lãi từ các hộ dân thuê đất. Trăm thứ việc đổ lên đầu của cậu. Ấy vậy mà cậu chẳng bao giờ nửa lời bảo mệt mỏi. Cậu vẫn vui vẻ chiều chuộng cô hết mực. Chào ôi, đời này cô gặp cậu, đúng là ân huệ lớn mà ông trời ban cho. Chắc là kiếp trước cô giải cứu cả thế giới, nên kiếp này mới được gặp người như cậu. Buổi trưa hôm đó đang ngủ, cô thấy đứa bé cầm tay người phụ nữ mặc áo dài tím nhạt. Đứa bé thì cô đã nhìn rõ nó từ lâu, thế nhưng hôm nay cô mới nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia. Bà chính là bu chồng cô. Bà có khuôn mặt đẹp lắm, đặc biệt đôi mắt giống hệt cậu Phong. Hai người mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy ấm áp nhẹ nhàng giống như gió mùa xuân. Đứa bé lên tiếng. Bố con em đi đây. Cảm ơn chị nhé. Cô ớ không nói nên lời, mặc dù rất muốn gọi chào hai người. Trước khi đi, hai người còn sờ nhẹ tay lên bụng của cô rồi nói. Tạm biệt thằng cô tí với cái thị tẹt nhé. Giật mình tỉnh giấc, cô thấy trước mặt của mình là một khuôn mặt quen thuộc của cậu Phong. Cậu cười nhẹ đưa tay vén gọn những sợi tóc loài thoài trên má cô. Cậu hỏi. Em lại nằm mơ thấy gì á? Cô nghĩ lại về giấc mơ cô nói. Có khi nào Bu và em Khang đi đầu thai rồi không cậu? Vừa em mơ thấy hai người đến chào tạm biệt em đấy. Cậu Phong gật gật đầu kéo cô ôm vào lòng. Cậu nói thêm. Lúc sáng tôi có gặp ông thầy bói hôm trước. Ông ấy bảo bà Dung về báo mộng cho ông ấy. Bà ấy đau đớn lắm. Nghe ông thầy bảo rằng hàng ngày đúng vào giờ bà ấy tự tử. Bà ấy phải thực hiện đi thực hiện lại cái khoảnh khắc đó. Cô cũng nghe người ta nói nhiều về vấn đề này nên cô tin lắm. Bởi sao người ta nói phúc đức tài mẫu. Cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Bởi vậy sống trên đời phải sống thật tốt và ý nghĩa. Ấy, mà cậu ăn cơm chưa vậy? Toan rồi. Tranh thủ về xem em thế nào. Vừa rồi tôi có ghé qua quán bún riêu, mua cho em bún đấy. Nếu như em còn no chưa ăn được, thì lát nữa bảo cái Đào đun nóng nước lại cho em ăn sau. Nhưng mà nhớ chịu khó ăn vào đấy. Dạ vâng à. Mà cậu cứ bắt em ăn thế này để em béo lên không giảm cân được thì sao đây? Được đà cậu trêu. Cùng lắm thì như cái con lái xề chứ gì nữa. Gì cơ? Cậu dám ví cô với con lợn xề á? Thì ra cậu cũng ưa cái đẹp. Liệu cô sinh xong cậu có chê rồi đi rước bà hai về không đây? Cô bắt đầu giận cậu. Mỗi lần giận thì cái giọng của cô chua loét. Đúng rồi. Lái xề hết đát. Nhưng mà cậu cũng đừng lo. Ngoài kia còn nhiều em mơn mởn lắm ấy. Công nhận rất nhiều. Cô nghe xong bị đờ một lúc. Tự dưng cảm thấy mình ghen tuông ghê gớm. Mồm thì oang oang vậy thôi. Chứ nhớ đầu cậu rước bà hai về, cô sẽ khóc cả nước mắt. Cậu nhíu mày nhìn cô. Cậu cười rồi véo má của cô. Ngốc thật đấy. Xem kìa. Sắp làm mẹ trẻ con rồi. Mà dễ bị lừa như vậy á. Em không nói với cậu nữa. Cậu cười cười ôm cô vào lòng lần nữa. Cậu thủ thỉ. Bây giờ thì tôi đã làm chồng em. Em đã làm vợ tôi. Bởi thế kiếp này phải sống trọn tình với nhau, hiểu chưa? Cô tủm tỉm ngước mắt nhìn cậu, cô oán trách. Ai bảo cậu cứ trêu em? Thì ai bảo em tí tí lại nhắc đến bà hai? Em thích tôi rước bà hai về thật á? Không, em đâu có điên. Lần sau cấm em nhắc đến bà hai nữa đấy. Dạ vâng, em biết rồi thưa cậu. Nói rồi thì cậu cúi xuống áp sát tai vào bụng cô. Đúng lúc đứa bé đạp, cậu vui sướng quá trời. Cậu cười hơn cả được mùa, cậu nói. Ấy, con nó chào tôi đấy. Mà hình như đạp mấy phát liền ấy. Lúc bên trái, lúc bên phải. Liệu có khi nào là sinh đôi không nhỉ? Cô lại nhớ đến giấc mơ khi nãy, cô cũng hy vọng sinh đôi lắm chứ. Được như vậy thì hạnh phúc lại càng hạnh phúc hơn nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc mà đến 23 tháng chạp. Đại gia đình tổ chức liên hoan tiễn ông Táo về trời. Ấy vậy mà hôm nay lại vắng mặt cậu Tấn. Ông nói. Thôi cứ kể nó đi. Cả nhà cứ vui vẻ dùng bữa đi đã. Cậu Phong ngồi kế bên cô cứ liên tục gắp những món ngon vào bát cô. Cậu lại còn đích thân bóc vỏ tôm rồi xé thịt gà cho cô nữa. Cô thì ngượng ngùng lắm mà cậu thì vẫn cứ mặc kệ. Ông bà tủm tỉm cười nhìn nhau gật đầu. Mở thư thế như vậy cũng tủi thân. Từ đó cho đến giờ cậu Phát chưa bao giờ quan tâm mở như vậy. Nhưng mà chưa được phút sau thì cậu Phát cũng gắp miếng thịt gà ngon bỏ vào bát mở. Mở sướng rung rinh cả con tim nhìn cậu. Như vậy với mở cũng được xem là quan tâm lắm rồi. Dùng bữa xong xuôi, ông còn bảo thằng Đực và con Hiền vào đây để ông nói chuyện. Tụi nó còn cứ tưởng là làm sao chuyện gì. Hóa ra ông nói. Thằng Đực và con Hiền, ông nghe bà nói chúng mày đang thương nhau có phải không? Hai đứa nó sợ bị ông trách mắng. Hai đứa nhìn nhau run run trả lời. Dạ bẩm ông, tụi con đúng là đang thương nhau ạ. Vậy hai đứa mày có muốn ông kết duyên cho không? Thằng Đực nghe đến đây thì ngạc nhiên rồi hỏi lại. Dạ, ông nói kết duyên cho tụi con ấy à? Phải đấy. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đó là điều hiển nhiên thôi. Con Hiền và thằng Đực cùng rơm rớm nước mắt rồi trả lời. Tụi con cảm kích tấm lòng của ông lắm. Nhưng mà hạn hợp đồng tụi con còn những 8 năm ở đợ. Thế nên tụi con sao dám à? Mọi người bật cười nhìn nhau, ôm cười tươi rồi nói. Đã yêu thương thì cứ kết duyên đi. Người ta nói lấy vợ phải lấy liền tay. Chúng mày sau khi kết duyên thì vẫn có thể ở nhà ông làm việc cơ mà. Hai đứa nghe xong sung sướng quá không nói nên lời, vội vàng quỳ sụp xuống. Con đội ơn ông, đội ơn bà, đội ơn cậu mợ nhiều ạ. Thế rồi ba ngày sau đó thầy bói nói được ngày, nên đám cưới thằng Đực và con Hiền được diễn ra luôn ngay sau đó. Nhà hai đứa nghèo nên chi phí tổ chức mình cậu Phong lo cho. Mợ Thư thương tình con Hiền cũng là cô dâu mới, thế nên mợ có cho nó mấy bộ quần áo lụa mợ mới mua chưa mặc lần nào. Cô thì tặng cho nó cái vòng tay. Bởi vì bây giờ cũng cận Tết rồi, thế nên đám cưới diễn ra rất đơn giản, thế nhưng tràn ngập hạnh phúc. Ông còn dành riêng cho hai đứa một căn phòng ở sau nữa. Hôm đó con Hiền vì quá cảm động, nó khóc rất nhiều. Chiều 30 Tết, cô đang ngồi ăn ngô nướng cạnh bếp lửa, đun nồi bánh chưng cùng với bưởi, thì mợ Thư từ đâu đi đến bù lu bù loa cả lên. Mợ nói: "Ôi trời à, bây giờ mà thím còn tâm trạng ngồi đây ăn ngô nướng. Thím có biết tôi vừa đi trở về, nghe người ta nói chú Phong đang ôm con nào ở đường D kia kìa. Nghe nói người yêu cũ gì đấy." Bắp ngô nướng trên tay cô đột ngột rơi xuống đất. Cái mặt của cô tiêu nghỉu giữa trời đông giá rét. Nhưng mà cô không khóc, không cười hay một lời oán trách. Mở Thư chạy đến lay người của cô mấy lần. Mở cứ liên tục gọi: "Này, con ngồi ở đấy. Tôi và thím đi bắt gian tụi nó đi." Sau một hồi định thần lại thì cô mới bình tĩnh. Cô gật gật ôm chiếc bụng bầu đi cùng với Mở Thư. Cô cũng mong đó chỉ là tin gà tin vịt. Thế nhưng mà tâm trạng của cô vẫn cứ bồn chồn, sốt sắng, lo lắng vô cùng. Cô lo chứ, cô phải lo nhiều lắm chứ. Đó là chồng cô mà. Chồng ôm người phụ nữ khác giữa thành thiên bạch nhật như vậy, có khác gì thừa nhận mình ngoại tình đâu. Hơn nữa, nếu đúng sự thật là như vậy, thì ít ra cô cũng phải đi xem cái đứa kia nó là đứa nào. Xinh hơn cô hay là xấu hơn cô? Cao hơn cô hay thấp hơn cô? Cũng không biết có phải con nhà ông nọ bà kia làm quan chức không biết. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy nẫu ruột, làm cho những bước đi của cô có phần choáng choáng. Mở Thư vừa đi vừa tuyên bố: "Thím ba yên tâm, nếu như chú Phong muốn rước con nào về, tôi không bao giờ thèm công nhận nó là em dâu tôi." Cô bị lời nói của Mở Thư làm cho bật cười. Lúc đi qua chợ thì bất ngờ gặp cậu Phong ở hàng bún riêu. Cậu vui vẻ rồi nói với cô: "Em và chị Thư đi chợ sao? Thế mua được gì chưa? Tôi định mua bún riêu cho em đấy." Cô liếc mắt nhìn xung quanh. Chưa kịp lên tiếng thì Mở Thư tiến lên trước: "Ờ, thế cái con kia nó đâu rồi?" Cậu nhíu mày rồi hỏi lại: "Con nào?" "Thì cái con tình nhân của chú ấy." "Chị bị làm sao thế? Tôi làm gì có con nào ngoài con vợ tôi?" Cô lên tiếng nói: "Mọi người bảo cậu ôm con nào đường đê cơ mà." "Ôi trời ạ, là ai nói như thế? Tôi vừa từ xưởng trở về, tầm này tôi ôm nhau với ai chứ? Ai nói như thế tôi tắt vỡ mồm người đấy." Đúng lúc ấy Mở Thư chỉ tay: "Kìa kìa, mấy bà bán khăn tay với mũ len bảo như vậy đấy. Rõ ràng tôi nghe rất rõ." Cậu Phong tức tối chạy đến hỏi chuyện mọi người. Xong thì mọi người hỏi lại: "Ơ, thế cậu là cậu Phong á? Thế mà tôi cứ tưởng đâu cậu là cậu Phát." "Ơ, thế thì cái người ở đường D là cậu Phát rồi." Mở Thư nghe xong hét toáng cả lên. Uất ức tích tụ dâng lên đỉnh đầu. Mở quay mặt chạy thật nhanh như lắp motor tên lửa vào mông ấy. Mở chạy thục mạng với hy vọng phải bắt gian được tụi nó. Cô thấy như vậy cũng định bước theo sau Mở thì cậu Phong nói: "Lên xe, anh đưa em đi." Mà phải công nhận đàn bà khi ghen ghê thật đấy. Mới đó mà Mở Thư đã chạy được nửa đường. Không biết ngày xưa Mở có đi thi giải môn chạy không biết nữa. Cậu Phong dừng xe lại bảo với Mở Thư: "Chị lên xe đi, chạy hết hơi ra đấy, làm gì còn sức mà chửi nữa." Cậu Phong nói chí phải. Mở Thư hầm hập ngồi trên xe. Trời đông giá rét mà Mở nhễ nhại mồ hôi trên trán. Cô an ủi như lúc Mở Thư an ủi cô vậy: "Chị yên tâm đi, biết đâu chỉ là hiểu nhầm. Mà nếu như có thật thì em cũng không bao giờ công nhận chị ta là chị dâu em. Cả thằng cu tí hay là cái thể mẹ này nữa, chúng nó chỉ công nhận mình bác Thư thôi." Mở Thư đến giờ thì mới bật khóc. Mở tủi thân rồi đáp: "Người ta nói tình cũ không rủ cũng về. Thím bà, tôi sắp bị cho ra rìa rồi đấy." Không có chuyện đó đâu, chị nín đi. Khóc lên rồi mắt lại sưng húp, không sưng đâu. Mợ Thư sợ xấu lắm, thế nên mợ gật đầu, mợ nói. Cái con nhỏ đó chắc chắn là xấu hơn tôi. Đúng rồi, chắc chắn là xấu hơn. Đào bưởi chắc chắn cũng xẹp lép, không bằng chị đâu. Mợ Thư đang khóc mà cũng phải ôm bụng cười ngặt ngẽo với cô. Từ phía xa xa đúng là bóng dáng cậu Phát đang đứng cùng một người con gái. Nụ cười trên môi của Mợ Thư dần tắt. Cô Phong dừng xe lại. Cậu mở cửa bước xuống trước. Cậu nói Mợ Thư ở yên trên xe lát nữa rồi xuống. Mà nhìn thấy cảnh chồng mình đứng với gái lạ, Mợ không chịu được. Mợ cũng hùng hổ bước xuống theo cậu Phong. Tiếng của Mợ vang lên hệt như cái loa phát thanh của xa vậy. Anh Phát, anh giải thích đi. Đây là con nào? Cô thấy như vậy thì ôm bụng xuống sau Mợ Thư. Cậu Phát không trả lời ngay. Cậu nhìn ba người rồi hỏi ngược lại. Phong, Thư, Hành, mấy người làm gì ở đây thế? Cậu Phong vốn dĩ không thích xen vào chuyện riêng của người khác. Nhưng mà cậu cực kỳ ghét đàn ông có vợ lại đi thập thò với người con gái khác như vậy. Hơn nữa Mợ Thư và cậu lại chơi rất thân với nhau. Cậu lên tiếng. Anh Phát, tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Anh làm gì ngoài này thế? À, đây là Uyển Nhi. Chú không nhớ cô ấy sao? Cô gái bên cạnh cậu Phát lên tiếng hỏi lại. Ủa anh, đây là cậu Phong á? Bây giờ cậu ấy thay đổi nhiều quá. Càng ngày càng phong độ hơn thì phải. Cô để ý cái cô Uyển Nhi kia nhá. Chẳng biết là gu cậu Phát kiểu gì ấy. Nhìn ánh mắt cô ta kìa. Nhìn thấy trai, mắt cứ sáng long lanh như kiểu ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi ấy. Ôi trời ạ, mắt với mũi thế nào mà ngày xưa nhìn mình là cô ta chứ. Xong thì cậu Phát trả lời. Ừ, đây là Phong đấy. Còn đây là vợ chú ấy. Còn đây là... vợ tôi. Cô gái kia thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên rồi hỏi lại. Anh lấy vợ rồi sao? Cậu Phát thở dài gật đầu. Mợ Thư nhìn hai người. Hóa ra đây là người phụ nữ đôi lần chồng cô uống say nhắc đến. Mợ cứ nghĩ mợ sẽ hùng hổ lắm. Hóa ra giờ phút này mợ lại yếu đuối như vậy. Bởi vì mợ biết mợ với cô gái kia, ai trong lòng của cậu, ai hơn ai. Thấy Mợ Thư khóc, bỗng nhiên trong lòng cậu Phát cũng khó chịu một cách lạ thường. Cô thấy như thế thì lên tiếng. Đứng ở đây trời lạnh lắm. Hay là anh Hai Phát đưa chị Thư về nhà trước đi. Sáng nay em thấy chị ấy bảo khó chịu trong người. Cô nháy mắt với Mợ Thư. Cậu Phát nhìn Uyển Nhi chần chừ một hồi rồi gật đầu. Mợ Thư dối. Thôi, nếu như hai người còn gì chưa nói hết, cứ nói nốt đi. Tôi tự về được. Uyển Nhi vội vàng giải thích. Ấy, mợ đừng có hiểu nhầm. Thôi anh Phát đưa vợ về đi. Không tuổi này em không gánh được đâu. Cứ tưởng là cậu Hai Phát sẽ từ chối. Hóa ra cậu nói. Vậy tôi đưa vợ về trước, em về sau nhé. Cậu Phát đưa vợ đi. Uyển Nhi đứng ở đó hụt hẫng, nhìn theo bóng lưng của hai người. Nếu như năm xưa cô mà kiên quyết hơn một chút, thì có lẽ giờ phút này cô đã là của cậu rồi. Nhìn thấy chiếc xe khuất dần, Hạnh giả vờ nói. Ê, sao mà mỏi chân quá như vậy? Cậu Phong à, cậu đưa em về đi. Đứng từ nay đến giờ mỏi chân quá. À đúng rồi, cô Uyển Nhi đến đây bằng gì thế? Thì đi về bằng cái đấy nhá. Vợ chồng tôi về trước đây. Uyển Nhi bất đắc dĩ nở ra nụ cười rồi gật đầu một cái. Cô nhìn khuôn mặt chị ta, buồn cười muốn chết mà không dám cười. Cố gắng nhìn, lát nữa cười sau vậy. Ngồi trên xe ô tô, cô ôm bụng cười, hơn cả vớ được vàng. Cô hỏi. Cậu có để ý nét mặt chị ta không? Tức nhưng mà không thể làm gì khác ấy. Xem em kìa. Nếu như hôm nay người đó mà là tôi, chắc bây giờ ngồi khóc sưng cả mắt đấy. Mà bụng to, lại còn định đi bắt ghen á. Thì đương nhiên phải đi chứ. Bây giờ xấu hơn trước rồi. Phải đi để xem con đó nó đẹp hơn mình hay là xấu hơn mình chứ. Ủa? Vậy nếu như đẹp hơn thì sao? Thì mặc kệ nó. Thôi đi cô nương. Thế không phải là em ghen lồng lộn lên á? Cô thẳng thắn thừa nhận. Tất nhiên. Chồng em thì em phải ghen chứ. Cậu cười cười lắc đầu. Rõ ngốc. Ngốc, nhưng mà vẫn đáng yêu có đúng không cậu? Ừ. Thế chị ta là người yêu cũ của anh Hai Phát à cậu? Đúng vậy. Mối tình đầu đấy. Tôi cũng không rõ cho lắm, bởi vì cũng không quan tâm nhiều. Chỉ biết rằng cô ta đã lấy chồng rồi thì phải. Gì cơ? Cô ta đã lấy chồng rồi, vậy còn hẹn cậu Phát ra đấy làm gì? Định nối lại tình xưa á? Nghĩ lại khổ thân Mở Thư, vừa vui mừng chưa được bao lâu mà. Nói đến Mở Thư lúc này Mở buồn lắm, ngồi trên xe Mở khóc rưng rức. Càng nghĩ thì Mở lại càng cảm thấy ức nghẹn, nước mắt không tự chủ đua nhau chảy dài hai bên gò má. Giá như không biết cậu Phát có tình cảm với người ta đã đành, đằng này thì cậu lại còn nặng tình như vậy. Mở cứ sụt sịt một hồi, cuối cùng thì cậu đã dừng xe lại, rồi lấy khăn lau nước mắt cho Mở. Cậu cũng rất muốn hỏi nhưng mà lại không biết hỏi từ đâu. Nhìn Mở buồn tuổi, cậu cũng đâu dễ chịu gì. Lại nhớ đợt trước cậu ốm suốt 3 ngày. Mở từ một tiểu thư danh giá lóng ngóng vụng về. Thế nhưng vì cậu đã thức gần như hết 3 đêm để chăm cho cậu. Ngay đến đây cậu lại có động lực lên tiếng. Thực ra tôi và người ta không như em nghĩ đâu. Mở Thư liếc mắt nhìn cậu, Mở hỏi tiếp. Vậy thì như thế nào? Phải nói rõ đi chứ. Hay là tình cũ không rủ cũng về? Cũng hơi khó nói, nhưng mà em yên tâm đi. Anh nói như vậy ai tin chứ? Có phải là anh còn thương người ta lắm đúng không? Cậu ngập ngừng suy nghĩ, Mở như hiểu ra vấn đề, Mở quay mặt lau nước mắt. Bất ngờ thì cậu lên tiếng. Trước kia cũng cứ tưởng như vậy, nhưng mà hôm nay thì khác nhiều rồi. Sao cơ? Tức là đỡ thương hơn có đúng không? Hết thương thì phải, nếu như có thì là thương hại. Nghe cậu nói, Mở Thư cười tươi lắm, nét mặt của Mở rạng rỡ lên. Mở hân hoan rồi hỏi tiếp. Thế hôm trước cậu thơm em, thực ra em biết đấy. Vậy có phải là cậu thương em rồi có đúng không? Ừ. Cậu nói ừ kìa, tức là cậu thừa nhận sao? Mở Thư vui quá, vui đến nỗi cứ tưởng là mình đang nằm mơ nữa. Mở lại còn tự véo tay mình xem có cảm giác đau không. Thế rồi Mở sờ trán cậu xem có sốt không. Nhưng không, trời sáng trưng thế này thì ắt hẳn không phải là Mở nằm mơ. Suốt quãng đường về nhà, Mở cứ cười phơ lớ. Tết đến rồi, năm nay thì Mở ăn Tết ngon rồi. Đêm đó cả nhà đều thức đợi đến 12 giờ đêm để xem bắn pháo hoa đón giao thừa. Năm nay thì bà Dung mới mất được hơn 100 ngày, thế nên ông không mua pháo hoa để bắn tưng bừng như mọi năm. Trời lạnh, cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa bập bùng trước sân. Vợ chồng con Hiền, thằng Đực và thằng Báo, nhỏ Đào và những người khác đều được ông cho về quê ăn Tết. Riêng con Bưởi, thầy Bu nó mất rồi nên ở lại ăn Tết cùng với cả nhà. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, ông đứng dậy đi vào trong nhà thắp hương khấn vái. Mâm lễ đặt trước bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn: con gà, đĩa xôi đỏ, trầu cau, rượu, gạo và một số thứ khác. Nhìn bóng lưng của ông, đột nhiên cô lại cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Đây là cái Tết đầu tiên cô xa nhà. Giờ này mọi năm cô và thằng Cò đang ở chùa xin lộc đầu năm, rồi cả nhà quây quần bên vài món ăn đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc. Cậu Phong thấy như thế thì đưa điện thoại cho cô nghe. Thì ra là cậu đã gọi đến chúc mừng năm mới thầy Bu Cô. Nghe giọng thầy Bu Cô và thằng Cò, cảm giác nhớ nhung nguôi ngoai phần nào. Rồi bất chợt trên bầu trời phát sáng, kèm theo đó là tiếng nổ đoàng đoàng, những tràng pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu trên bầu trời sâu thẳm. Cả nhà nhìn nhau chúc mừng năm mới. Một lát sau thì ông bà ở trong nhà gọi vợ chồng cô và vợ chồng cậu Hai Phát, cậu Tấn và cả con Bưởi vào trong mừng tuổi. Thế nhưng ngay lúc đó cậu Tấn lại đi lên phòng trước. Mọi người nhìn theo bóng lưng của cậu. Xong rồi thì ông nói: để thầy Bu mừng tuổi cho vợ thằng Phong trước nhé. Chúc con sang năm mới luôn mạnh khỏe vui vẻ. Còn đây là phần của giống ông trong bụng, ngoan ngoãn khỏe mạnh, chờ đủ ngày rồi chào đời con nhé. Vui vẻ, cô nhận hai phong bì trên tay ông rồi đến lượt bà. Con cảm ơn thầy Bu ạ. Ông nói tiếp: còn đây là phần của vợ thằng Phát. Chúc con luôn luôn khỏe mạnh, rồi sang năm sinh cho thầy một đứa cháu nhé. Dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy Bu ạ. Mọi người vui vẻ nhìn nhau cười hạnh phúc. Sau đó thì cậu Phong, vợ chồng cậu Phát còn đổ dồn mừng tuổi cho đứa bé trong bụng cô nữa. Chẳng cần phải ước những gì lớn lao, Chỉ mong cả nhà luôn luôn bình an, vui vẻ như thế này thì đã là một đặc ân ông trời ban cho. Sáng hôm sau khi đi chúc Tết đằng nội hết rồi, thì ông bà cho vợ chồng cô và vợ chồng cậu Phát về nhà vợ chúc Tết. Mọi quà cáp và lễ đã được chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Khi cô vừa về đến cổng, đã nhìn thấy thằng Cò chạy ra đón. Ấy, anh chị đã về. Cậu Phong cười cười khen thằng Cò. Ấy, nay cậu Cò có bộ quần áo mới oách ghê nhỉ? Trông đẹp phải không anh? Bù mua cho em đấy. Bù còn bảo đó là tiền anh gửi bù để sắm quần áo mới cho em nữa. Cô ngước mắt rồi hỏi cậu. Ủa, sao không thấy cậu nói gì với em vậy? Có gì đâu. Đơn giản là tôi lo thay cho em thôi. Nói rồi thì cậu lôi ra chiếc phong bao lì xì đo đỏ mừng tuổi thằng Cò. Đây nhá, anh chị mừng tuổi cho cậu Cò. Năm nay cố gắng học hành cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời thầy bù biết chưa? Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị. Dứt lời thì cậu xách đồ đi vào trong nhà. Cậu đặt lễ trên bàn thờ rồi lúc sau, thầy bù cô từ dưới bếp đi lên. Cậu chúc mừng năm mới ông bà rồi còn mừng tuổi ông bà nữa. Ông bà thì không có nhiều, nhưng mà cũng rút phong bao mừng tuổi vợ chồng cô để lấy may. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Giờ đây thì dường như là mọi sóng gió cũng đã đi qua rồi. Thế nhưng mà theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy ở đây thì vẫn còn phần ngoại truyện của bộ truyện này. Thông thường thì phần ngoại truyện của những bộ truyện gần đây đa phần đều nói về tâm tư tình cảm của nhân vật nam chính khi mà rung động với nữ chính như thế nào. Và điều đó cũng là một điều vô cùng thú vị đối với tất cả chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem có những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến nữa hay không. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.